không ghê sợ và còn bất chấp cái hậu quả của nó. Thì đó là một cái trạng thái phát sinh trong tâm của ta. Cho nên khi nào ở trong tâm chúng ta mà khởi lên một cái ý không lành, lời chúng ta không lành, hành vi chúng ta không lành, mà chúng ta trông thấy mà vẫn cứ tiến tới, hoặc là ta không trông thấy nhưng người khác trông thấy, có cái lời khuyên đối với ta, có cái lời giải thích cho ta hiểu mà ta đây nghe rồi nhưng ta bất chấp, đó là khi ấy ở trong tâm của chúng ta đó, cái sở hữu vô quý này nó còn kết hợp với ngã mạn. Cho nên là khi vô quý phát sanh mạnh mẽ trong tâm ta, làm cho ta đó không thích nghe cái lời phải. Mặc dù ta biết người đó nói phải, ta vẫn không nghe. Thì khi đó cái sự bất chấp trong ta rất là cao. Và khi đó là vô quý nó đã kết hợp với ngã mạn. Cho nên khiến người này không có lùi bước, khiến cho người này không có e dè. Và pháp bất thiện thì cứ sấn tới, không có lùi trở lại. Và khi mà cái vô quý nó phát sanh mạnh đó, thì cái người này nè, cái chúng sinh này nè, trong cái tâm thức hoặc là như cái phần trước tâm đã có giảng cho quý vị, hoặc là cái sự thọ hưởng, thích thọ hưởng hoặc là ưa thích một cái dục lạc phi pháp, hoặc là tà hạnh trong dục lạc, tức là cái sự thọ hưởng dục lạc nó là tà hạnh. Thí dụ như bây giờ mình nói về năm cái giới căn bản. Giới thứ nhất là sát sanh. Giới thứ hai trộm cắp. Thứ ba tà dâm. Thứ tư là nói dối. Và là dùng chất sai. Thứ nhất, người ưa thích dục lạc phi pháp, tức là những cái dục lạc xấu, những cái dục lạc mà nó thuộc về pháp bất thiện. Thì cái này nó chia làm hai phần. Cái phần thứ nhất á, là có những người tự trong tâm mình á, do nhiều đời nhiều kiếp quân tập, cho nên có một cái sự ưa thích về sát sanh. Trong cái sát sanh này nó đi từng cấp độ. Cấp độ thứ nhất là làm thương tổn, và cái thứ hai nữa là làm thương tổn đến mạng sống. Bây giờ nói một cách rất là đời thường để cho chúng ta thấy cái tâm tính của mình. Thí dụ như thích đá gà, thích đá dế, thích đá cá, ngay cả chim hoàng yến thì nó là hót, giọng rất là hay, nhưng giờ để cho chim hoàng yến đá nhau. Quý vị nào mà muốn xem cái cảnh này đó, thì cứ là cuối năm vào cái dịp mà tao đàn có triển lãm về phong lan, rồi có thi về cái tiếng hát của chim hoàng yến đó, thì cái phần phụ lục của nó đó là có cái phần những con chim hoàng yến này đá nhau để cá độ, thì có cái chuyện đó xảy ra. Hoặc là có những người thích những cái phim bạo lực, những cái phim chém giết. Hoặc là có khi mình thấy hay cái gì máu đổ ra, cái gì mà có thương tổn, có đụng chạm, có làm cho rối loạn, thì trong tâm rất là ưa thích. Có một cái trường hợp tôi biết thế này. Có một cô đó là cô giáo, thì mới sanh một cái đứa con thôi. Thì đứa con này đó là khi được 5 tuổi thì cô cái đợt đó là phải đi học suốt luôn 3 tháng, cho nên cô đem cái đứa con gái về gửi cho ông ngoại ở quê. Thì buổi sáng thì ông ngoại mới thả cái bầy gà với bầy vịt con ra, thì nó thích lắm, nó đi theo cái bầy gà bầy vịt con nó chơi. Thì ông yên chí rằng như vậy là nó sẽ chơi với đàn gà đàn vịt con. Nhưng mà đến khi ông ra thì ông thấy đó là nó đang nắm hai cái chân của cái con vịt, nó xé làm đôi và nó quăng xuống cái mương nước đó, nó cười hắc hắc hắc hắc. Thì ông đếm lại đã mười mấy con rồi, vừa gà vừa vịt. Thế là khi chiều mẹ nó về đó, thì ông mới nói đó, tuy ba là ba của con mà ông ngoại của nó, nhưng mà kể từ ngày mai ba không muốn thấy nó trong nhà của ba. Vì bà chưa thấy một cái người nào mà có một cái thú vui quá là kinh khủng như thế này, cho nên bà sợ lắm. Bà không có thể nào mà tiếp tục giúp cho con được. Con hãy đem con về mà nuôi, và nên thận trọng tới điều này. Thì quý vị thấy, và con nít ở quê đó, quý vị thấy nó đem những cái thòng lọng á, nó giật đầu những con cắt ké, những con kỳ nhông để chơi. Hoặc là nó bắt được con này con kia, nó cắt ra từng phần. Thì cái đó, đừng có tưởng rằng nó hồn nhiên. Mà cái đó là nó đã quân tập những cái ưa thích dục lạc phi pháp đã nhiều kiếp rồi. Nên quý vị thấy có những người, người ta làm những cái nghề đánh cá, những nghề làm gà, làm vịt, những nghề giết súc sanh vân vân. Thì có những người vừa làm, vừa sợ hãi, và muốn có cái điều kiện để mà thối lui. Nhưng mà có những người ưa thích trong cái việc làm như vậy. Hoặc là chiến tranh, thì có những người vì hoàn cảnh mà phải cầm súng, và rất là sợ cái chuyện mà phải nổ súng trong lúc mà hai bên sát chiến với nhau. Nhưng mà có những người thì lại là say sưa trong đó. Như vậy, cái khi mà cái tâm người ta ưa thích những cái dục lạc phi pháp như vậy, thì cái khi đó là cái vô úy nó đã lên tới cái đỉnh điểm của nó, vì không thấy rõ cái hậu quả. Và như lần trước Tâm Tâm đã giảng cho quý vị thấy đó, là những cái hậu quả này nó trổ sanh liền ở trong tâm. Tức khi mà cái sự ưa thích của mình đây, nó nằm trong cái tâm tham đây, và mình say trong cái máu đó, thì những cái quả bất thiện này nè, nó trổ sanh liền ở trong tâm ngay tức khắc, và nó chứa trong đó, và nó chỉ chờ đợi cái điều kiện để nó câu thông bên ngoài và nó trổ sanh. Thì khi đó cái hậu quả là chính ai đã chứa những cái chất bơm nổ này, thì cái chúng sanh đã phải chịu hậu quả, dầu cho cái kiếp này chưa có trả cái quả đó. Tức là cái kiếp này đó, những cái quả đó chưa câu thông để trổ sanh, thì nó sẽ nằm tiềm phục ở trong các cái mà gọi là các cái tâm động tốc đây. Như là nhiều lần Tâm Tâm đã giảng cho quý vị, tâm động tốc thứ nhất thì nếu nó mạnh mẽ thì nó sẽ trổ quả trong đời này. Còn tâm động tốc cuối cùng nó sẽ trổ quả trong kiếp kế tiếp. Còn năm tâm ở chính giữa, năm tâm động tốc chính giữa, nó sẽ trổ sanh bất cứ lúc nào cho đến khi mà đắc cái quả vị A-la-hán, nhưng mà mạng sống không còn nữa thì mới hết. Còn nếu mạng sống còn, quả vẫn còn trổ sanh. Cho nên khi chúng ta hiểu điều này, tự chúng ta kiểm soát lại trong hàng ngày, chúng ta có ưa thích cái chuyện chém giết, cái chuyện làm thương tổn không? Cái chuyện bạo lực không? Cái chuyện gây hấn không? Chắc chắn rằng tất cả chúng ta không thoát đâu. Nhưng mà người nhiều, người ít mà thôi. Và bây giờ khi chúng ta hiểu biết, nó khởi lên chúng ta nên kiểm soát. Và chúng ta nên nói với cái tâm này, hậu quả của nó là chuyện khôn lường được. Cho nên phải lui sụp từ khi nó khởi cái ý trong tâm ta. Cho nên thí dụ ta thích xem phim bạo lực, ta nghĩ ta không có làm cái gì bạo lực. Nhưng cái ý thích đó chúng ta phải xem chừng, là bởi vì nó làm cho thỏa thích ở trong tâm, làm cho ta thỏa thích cái pháp ác ở trong tâm ta. Và như vậy nó chỉ chờ cái điều kiện để nó nối liền, chứ không cần nói chữ câu thông. Tức là lửa nó đã cháy lan như thế này, thì khi nó bắt được cái nhiên liệu nào đó là nó nối liền một cách rất là dễ dàng, chứ không chờ bắt một cái cầu để câu thông. Cho nên phải canh chừng cái tâm mình, để hiểu rằng trong tâm chúng ta có tiềm ẩn một cái ý thức, là chúng ta đây ưa thích cái dục lạc phi pháp không. Hoặc là trong cái đời thường, như ai cũng biết rằng là có chồng có vợ rồi mà quan hệ bất chính với người khác, đó là phạm tội tà dâm. Nhưng mà có một số người, đó là cái điều ưa thích. Người ta ưa thích như vậy, không phải vì không thương vợ, không phải vì không thương chồng, nhưng ưa thích như vậy, ưa thích những cái chuyện tà dâm như vậy, và cho rằng cái sự vụng trộm, cái sự lén lút đó, nó có cái điều thú vị của nó. Và người ta sai đắm ở trong đó, thì phải kiểm soát lại cái tâm của mình, đừng chiều chuộng nó. Bởi vì nó là một cái ưa thích về những cái dục lạc phi pháp đen tối, nó là cái mạch nước ngầm đen, nó chảy trong tâm của chúng ta, nó hết sức là hôi hám, và nó hết sức là bẩn thỉu, nó hết sức là hèn hạ, là bởi vì nó sẽ đưa cho chúng ta đến cái vùng trũng, cái vùng thấp nhất, cái vùng hôi hám nhất, cái vùng phải tái sanh trong đau khổ và tâm tối, nó sẽ dìm chúng ta xuống tới đó. Cho nên phải kiểm soát lại, đừng nghĩ là tình yêu, nó không phải là tình yêu, nó là ô nhiễm, không có thứ tình yêu đó. Tất cả là cái nghiệp cảm, nó cuốn hút, nó dẫn dắt cho chúng ta thọ hưởng những cái dục lạc phi pháp, mà trong tâm của vị đó, nó vừa là rai rứt, nó vừa là đau đớn, nó vừa là thỏa mãn, nó trộn lẫn nhiều cái pháp đang xen ở trong đó, nhưng người ta vẫn có một cái gì đó cuốn hút vào trong đó, không có đi ra được. Và tâm tâm nói hai phần, một phần là nghiệp cảm, và một phần là cái cảm thức mà về ưa thích dục lạc phi pháp của chúng ta. Và ngay cả những người rành rành là có cái phước báo, nhưng vẫn ưa thích những cái dục lạc phi pháp để hoại cái phước báo của mình mà bất chấp. Chúng ta thấy trong cái xã hội của mình ngày nay, khắp nơi, không riêng một nước nào cả, nước thì nhiều, nước thì ít, những nước nào mà càng nghèo càng khó khăn, nhất là đất nước mình sau cái thời kỳ hậu chiến, trong chiến tranh thì chết chóc, đau khổ, chia lìa, thiếu thốn, đói nghèo đã làm người ta kinh sợ. Và bây giờ khi đời sống đã bắt đầu ổn định, không còn những cái bất trắc như trước nữa, thì người ta ngấu nghiến để thọ dụng. Cho nên quý vị thấy, quan lợi dụng cái khe hở của luật pháp để ăn đất của dân, ăn những cái dụng cụ trang bị về y tế để chữa bệnh cho dân, rồi là ăn tất cả những cái gì mà người ta thể moi móc được, đường xá xây dựng, tất cả mọi thứ không nghĩ tới cái hậu quả mà nghĩ tới cái lợi trước mắt của mình. Và khi hậu quả xảy ra thì tất cả phước đều hoại hết, địa vị không còn, quyền tước không còn, tài sản có phải bị tịch thu, tù tội có thể diễn ra, tai tiếng có thể mang lấy, nhưng bất chấp. Nhưng có một điều, khi mà cái tâm vô úy đưa đến sự thọ hưởng phi pháp như thế này, có một điều không thể bất chấp được, đó là cái hậu quả nó sẽ trổ sanh trong tâm linh và sẽ nối kết trong nhiều cái kiếp sống nữa, để tạo nên những cái đau khổ, những bất hạnh mà ta đây từng tạo đau khổ và từng tạo bất hạnh do sự thọ hưởng phi pháp của ta. Điều đó không thể bất chấp được, điều đó hiển nhiên là nó sẽ trổ sanh. Và đến khi đó ta mới nói rằng, tại sao tôi không làm điều gì xấu ác, tại sao tôi cư xử tốt với những người này mà bây giờ người ta cư xử không tốt với tôi? Bởi vì cái nhân tôi gieo ngày hôm nay chưa kịp trổ, nhưng những cái nhân ác tôi gieo trong nhiều kiếp bây giờ nó đang trổ sanh đây. Và đời sống của chúng ta, xác thân ta đây là quả, tất cả những gì chúng ta đang tiếp xúc với tất cả những người xung quanh đây là quả, quả đang trổ sanh. Và khi chúng ta ứng xử với những cái quả đó là đang gieo xuống những cái hạt nhân mới. Và cái cách gieo của chúng ta này, những cái hạt giống chúng ta gieo nè, nó làm cho những cái quả này nó tăng trưởng lên, hay những cái quả này lui sụp là do chúng ta đây đang ứng xử và đang gieo xuống những hạt nhân mới. Cho nên kiểm soát lại để biết rằng là nơi ta có cái ưa thích dục lạc phi pháp hay không. Cho nên cái giới thứ hai là trộm cắp không phải vì nghèo đói. Người trộm cắp vì nghèo đói người ta thương, nhưng người trộm cắp vì đã thừa của cải mà tham lam cái của cải của người khác, giống như máu trong châu thân mình đã đủ nuôi thân rồi, bây giờ mình làm con đĩa, mình làm con bạch tuộc, hút máu tất cả những người khác để đem về nuôi cái thân thừa thải này, thì tất cả những cái máu đó là những máu độc. Cho nên hút máu của dân để tạo nên sự giàu có riêng tư của mình, thì cái hậu quả đó không thể lường được và không thể nói bằng cái từ ngữ hoa mỹ nào hết, mà đó là giới trộm cắp. Trộm cắp bằng nhiều hình thức khác nhau. Và trong tâm của những người đó thích thọ hưởng cái dục lạc phi pháp. Cho nên đừng nói đến địa vị xã hội, cũng đừng nói đến học thức của người đó, mà hễ hỏi rằng người này có trí tuệ về tâm linh không. Nếu có trí tuệ về tâm linh sẽ không dám phạm điều này. Còn không có trí tuệ về tâm linh, chỉ có cái trí mưu toan của thế gian, dung bồi cho đời sống thế gian, đắp cho đời sống thế gian, làm cho cái mạng nhện luyến ái của mình càng lúc càng dày hơn lên, thì cái sự ưa thích dục lạc phi pháp này sẽ lớn dậy trong tâm người đấy, và cái sự vô quý cũng mạnh mẽ trong tâm. Cái thứ ba là tà dâm như đã giảng rồi. Cái thứ tư là dối trá. Khi mà người ta phạm vào cái trộm cắp, phạm vào cái tà dâm, phạm vào những cái điều phi pháp mà có liên quan đến tham, thì sự dối trá đương nhiên xảy ra. Có những người thích dối cho đến độ đó là nói láo để lừa người ta chơi thôi, và nói rằng cái đó là vô tội. Vô tội là bởi vì cái hậu quả nó nhỏ, nhưng không phẳng là vô tội. Bởi vì nơi tâm mình đó thỏa thích cái chuyện lừa người ta cho vui. Còn chưa nói lừa người ta để cướp tài sản, lừa người ta để cướp, để phá hoại cái tình cảm gia đình của người ta, hoặc là cái lời nói đâm thọc. Có những người trong tâm của mình á, có sự đố kỵ. Tập đây, có sự đố kỵ. Thấy sự an vui của người khác, thấy hạnh phúc của người khác, thấy sự gắn bó của người khác, trong tâm chịu không được. Cho nên nói chơi cho vui, nhưng thật sự ra chọt, cho hai bên gây cấn nhau, cho nó lùng tung lúng túng ra, cho nó đâm ra có cái sự nghi ngờ, làm cho bại hoại cái mối quan hệ, thì trong lòng rất là vui vẻ. Thì đó cũng là ưa thích cái dục lạc phi pháp. Dục lạc rất là đa dạng, rất là nhiều loại, và trong cái tâm thức đen tối của chúng ta, nó thọ hưởng những cái sự đen tối đó, và nó làm thành một cái sự thỏa thích. Hoặc là nói những lời thô lỗ. Nói những lời thô lỗ để mà sỉ nhục người khác, để bày tỏ một cái sức mạnh. Sức mạnh này xin để ngoặc kép. Bởi vì tất cả chúng ta đây đều sợ sự thô bạo, cho nên cái lời nói thô lỗ nó là cái sự thô bạo thuộc về tâm. Và không ai muốn tiếp tục nghe những lời thô bạo đó. Cho nên khi một người nói cái lời thô lỗ cất lên, thì những người khác im lặng. Người ta không thích sự thô bạo đó. Nhưng sự thô bạo đó làm cho cái người phát sanh lên sự thô bạo này thỏa mãn được ở trong tâm của mình. Là vì mình biểu dương được cái ngã, cái sức mạnh của mình qua sự thô lỗ. Và dần dần nó thành một cái thói quen. trước khi nói bất cứ gì, điều lành hay điều không lành, đều có một lời thô lỗ đi trước, và sau đó những cái câu khác đi theo sau. Thì cái đó hãy coi chừng. Hoặc là trong đời sống, chúng ta nói nhiều lời vô ích rất nhiều vì xả giao, vì không muốn cho người khác hiểu lầm. Tất cả chúng ta đây, khi chưa thành thánh, chúng ta đều có tâm phạm phu. Cho nên á, khi chúng ta gần người nào mà người đấy yên lặng thì ta áy náy. Ta không biết người này nghĩ gì về mình, không biết nghĩ xấu hay là không thích mình hay ra sao, thì ta áy náy. Ta áy náy chính vì sao? Chính vì những ô nhiễm ở trong tâm của ta. Cho nên ta không thích cái người ngồi ăn mà không nói chuyện vui vẻ, người ngồi gần ta mà không bắt chuyện. Bởi vì nó có một cái gì đó, nó chia lìa, nó có một cái gì đó, nó cách biệt, nó có cái gì đơn độc, nó có gì lạnh lùng trong cái tâm ô nhiễm của chúng ta, ta chịu không được. Nhưng khi chúng ta đã biết tu rồi, thì chúng ta cảm ơn bất cứ ai ngồi ăn với chúng ta không có nói chuyện. Ta cảm ơn bất cứ ai vào trong đám đông ngồi với nhau không nói chuyện. Bởi vì sự yên lặng đó, nó giữ cho cơn tâm ta đó bớt sự phóng dật, bớt sự lao chao, bớt sự loạn động, và lời nói chúng ta đó bớt sự vô ích lại. Đời sống rất là khó giữ gìn cái lời nói vô ích này. Lời nói vô ích được sử dụng thường xuyên. Bây giờ chúng ta cố gắng bớt lại. Chúng ta cố gắng bớt lại. Nơi đâu cũng sử dụng những cái lời lẽ đó hết. Tại vì người ta không muốn người khác đó nói rằng người ta cao cách. Không muốn nói người khác nói rằng là mình cách biệt, là mình rẻ rúng người khác, hoặc là mình không thân thiết, vân vân. Tất cả những cái đó đều phát xuất từ trong ô nhiễm chúng ta. Cho nên chúng ta sợ hãi rằng chúng ta đứt những cái mối dây quan hệ. Nhưng nếu là một người biết tu, thì nó chỉ đứt mối quan hệ khi nào mà ta nói những cái lời vô ích với người đó nhiều quá. Chúng ta quấy động tâm người đó nhiều quá, thì người ta thấy mình ta trốn luôn, lần sau người ta trốn luôn. Còn cái người mà cái nối kết một cái tâm thiện, biết cái cách hành trì, thì người ta rất là quý mến những ai biết yên lặng. Như vậy, cái thích, cái dục lạc về mặt phi pháp này đó, những cái cung cách này khi mà nó thể hiện ra đó, thì chúng ta biết nơi tâm chúng ta nó đi đúng bốn cái pháp, tức là đi hết cái si phần, là si, vô tàm, vô quý và phóng dật. Nhưng mà trong đó vô quý là lớn. Cái thứ hai nữa là cái vô quý nó cũng phát sanh trong cái tà hạnh về dục lạc. Tà hạnh về dục lạc này đã giảng nhiều lần rồi, bây giờ chỉ nói vắn tắt thôi này. Tà hạnh trong dục lạc là khi mà cái tâm chúng ta đó thọ hưởng cái phước báo của mình, thì chúng ta hưởng một cách quá đáng. Vượt cái mức cho phép, vượt cái mức cần thiết, thì nó đã lệch rồi. Cho nên gọi là tà hạnh trong dục lạc. Khi các căn của chúng ta đây tiếp xúc với các trần, mà những cái quả này, những cái quả thuộc về cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc vân vân, những cái quả này khi mà nó trổ sanh á, nó là phước báo, nó là khả ái khả hỷ, làm cho chúng ta, cái tâm của chúng ta đây an vui, và chúng ta đó thọ được lạc, thọ được hỷ, thì phải hiểu rằng nó có cái điểm dừng lại. Còn khi nào chúng ta không thấy được cái điểm dừng đúng mức cho mình, thì khi đó chúng ta đã lệch rồi. Chúng ta đã hưởng quá mức rồi. Thì cái đó nó là tà hạnh trong dục lạc. Và khi đó nơi tâm chúng ta đó phát sinh lên cái ô nhiễm, chúng ta tiếp đón những cái quả này bằng cái sự ô nhiễm ở trong tâm ta. Và khi ô nhiễm phát sinh thì vô tàm, vô quý đều có mặt hết. Chúng ta sẽ rơi vào trong cái trạng thái là chúng ta say sưa, chúng ta đắm chìm, chúng ta mê man, chúng ta khăng khít không có rời bỏ những cái mà chúng ta cảm thấy thỏa mãn, vừa lòng, đẹp ý đây. Cái gì rồi nó cũng đi qua. Cho nên khi mà chúng ta hành thiền Vipassana, thì cái pháp hành mà chúng ta thấy hầu như nó rất là dễ làm, nhưng thiệt ra rất khó. Đó là khi chúng ta ăn, khi chúng ta tắm, Và cả khi chúng ta đi phóng uế trong nhà vệ sinh, thì chúng ta cũng thấy rằng nếu mà chúng ta không quan sát, không thấy kỹ cái ăn của chúng ta thế nào, cái tắm chúng ta thế nào, cái phóng uế trong nhà vệ sinh chúng ta, thì cái sự tà hạnh trong dục lạc này nó sẽ phát sinh. Nó phát sinh. Huống chi là mình không biết cách kiểm soát. Nếu mình không biết cách kiểm soát thì nó luôn luôn như vậy. Và khi những cái tà hạnh trong dục lạc này nó phát sinh thường xuyên như vậy, nó sẽ hình thành một cái thói quen. Và nó mạnh mẽ trong tâm. Quý vị xem cái giới thứ năm. Giới thứ năm là dùng các chất sai. Dùng các chất sai này đó là mình ăn, mình uống cái gì đó mà làm cho cái tâm trí của mình á, nó không ở trong cái trạng thái sáng suốt nữa, mà nó ở trong một cái trạng thái nó giống như là có một cái ảo ở bên trong. Nó làm cho mình đó có cái ảo tưởng ở bên trong. Và nó có một cái gì đó giống như là cái trạng thái lâng lâng, nhẹ nhàng, và làm cho mình quên tất cả mọi thứ. Đó là một cái trạng thái si, nó phát sanh lên trong tâm mà mình không biết. Và một cái trạng thái nữa, mà cái này không phải do ăn, không phải do uống, không phải do thọ dụng, mà do cái thói quen. Mình có một cái thói quen ưa thích cái gì đó, thì cái thói quen đó nó khắn chặt nơi mình. Và dần dần cái thói quen này đó, nó dẫn dắt mình đi. Thì nó là cũng là một cái dạng mà nó si mê ở trong tâm. Và khi si mê ở trong tâm, thì quý vị thấy rằng si khi phát sanh trong tâm, thì bốn cái pháp này, si, vô tàm, vô quý, phóng dật, đều có mặt đầy đủ, không có vắng mặt một cái chi pháp nào cả. Cho nên mình còn phải khảo sát cái thói quen của mình là mình dính vào cái gì. Nói theo cái từ mà mình dễ hiểu nhất là mình nghiện cái gì, mình ghiền cái gì. Hãy mình dính vào cái gì, mình ghiền cái gì, mình nghiện cái gì, thì hãy xem. Hãy xem xét. Hai cái đó nó đều có thể nằm trong cái mục ưa thích dục lạc hoặc tà hạnh. Thì như vậy, trạng thái vô quý ở trong tâm. Khi nói trạng thái vô quý trong tâm là chỉ nói một khía cạnh thôi. Chứ còn ra đó thì những cái gì mà nó biểu hiện như nãy giờ Tâm Tâm đã trình bày cho quý vị, thì nó biểu hiện đầy đủ bốn cái pháp của si phần, tức là si, vô tàm, vô quý và phóng dật đầy đủ hết. Bây giờ chúng ta sang tới phần thứ hai. Nhân cần thiết, xin lỗi, là phận sự. Phận sự. Phận sự của sở giữ, của sở hữu vô quý là thực hiện những pháp bất thiện không chút e dè, không chút e dè hay ái nái. Có một chuyện nhỏ thôi, ví dụ như có người đó, có khách tới nhà bắt con gà, con vịt, con thỏ, con chó làm thịt để đãi khách rất là vui vẻ. Nhưng mà có người đó nghe nói đến cái chuyện mà người ta cắt cổ gà, cắt cổ thỏ, cắt cổ chó để đãi đó, thì rùng mình không dám ăn, hoặc là biểu làm thì không dám làm. Thì khi cái người nào mà trong tâm đó thấy người ta làm cái giết chết một cái con vật đó mà để cho mình ăn mà không dám ăn đó, là cái người đó cái quý của họ rất là cao, cái tàm quý có mặt trong tâm người đó. Còn khi trong cái tâm mình không có đó, mình cũng vui vẻ với cái người đó, mình nói rằng là cái người rất là quý mình, cho nên là nuôi cái bầy gà, thấy mình tới lật đật cắt cổ 5 con 7 con không tiếc để đãi mình, thì cái nơi mình á là vô tàm vô quý có mặt, nơi đó si có mặt, vô tàm vô quý có mặt. Còn cái người mà quan hỷ đi cắt cổ những cái con vật đó để mà đãi khách đó, thì nó có luôn tất cả những cái pháp này, đặc biệt trong đó vô quý. Vô quý không thấy cái lỗi lầm của mình khi mình sát sanh hại vật để mình làm cái niềm vui trong cái sự tiếp đãi bạn bè khách khứa của mình, không thấy được cái điều đó. Thì như vậy, khi mà cái vô úy nó khởi sinh lên trong tâm, thì cái phận sự của nó là nó thực hiện cái pháp bất thiện này không có chút e dè. Vậy ta kiểm soát lại tâm mình, khi trước những cái pháp bất thiện ta có e dè hay không? Nếu ta e dè thì phước ta lớn, nếu ta không e dè thì ta phải chấn chỉnh lại, ta nên xem xét lại. Bởi vì nếu cái đà này nó tiến lên thì cái con đường suy thoái của ta đương nhiên có mà. Và đến cái thứ ba là thành tựu. Khi mà cái bất thiện về ngữ hành, khi mà bất thiện về ngữ hành và bất thiện về thân hành đã làm xong rồi, thì cái đó chính là cái sự thành tựu của sở hữu vô úy. Tức là cái lời nói xấu ác, cái lời nói đâm thọc, cái lời nói thô lỗ của mình đã thể hiện xong rồi, thì đó chính là thành tựu của vô úy. Những cái hành vi ác độc của mình đã thực hiện xong rồi, thì đó chính là thành tựu của vô úy. Còn khi cái lời nói ác chưa nói ra, cái hành động ác chưa thể hiện xong, thì cái đó vô úy còn non yếu, nó chưa có thành tựu được cái vô úy này. Cái thứ tư là nhân cần thiết. Như chúng ta nói đó, là vô tàm là thiếu tự trọng, còn vô úy là thiếu tôn trọng người khác. Cho nên khi nào mà trong tâm ta đối với mọi người xung quanh chúng ta thiếu cái sự tôn trọng, thì cái nó là cái điều kiện, nó là cái điều kiện gần gũi, cái điều kiện cần thiết để mà phát sinh cái vô úy. Cái thứ hai, khi mà không có tôn trọng ân đức, khi mà không có tôn trọng ân đức, ví dụ như ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, ân đức cha mẹ, vân vân. Tức là khi chúng ta không có lòng biết ơn, thì cái đó là cái nhân gần, là cái điều kiện để phát sinh vô úy. Và cái điều này cũng có nghĩa là khi mà trong tâm ta thiếu cái sự tôn trọng các cái pháp thiện, thì đó cũng là cái điều kiện để phát sinh vô úy. Như vậy chúng ta đã thấy được cái nhân mà nó phát sanh cái pháp vô úy ở trong tâm ta. Cái này, khi mà mình thiếu tôn trọng cái người khác, thiếu tôn trọng với người khác cho nên là ta thô lỗ với người khác, thiếu tôn trọng với người khác cho nên ta phạm pháp, ta không sợ là những người xung quanh ruồng bỏ ta khi ta làm điều xấu ác, cho nên ta mới phạm điều xấu ác. Ta không sợ luật pháp, ta không sợ những cái quy chế của xã hội, những cái tập tục, những cái phong tục, tập quán tốt của xã hội, ta bất chấp hết. Và ta bất chấp cả cha mẹ, anh em, dòng tộc, bất chấp tất cả, kể cả cái mạng sống của ta, ta cũng bất chấp luôn. Cho nên á, là ta mới để cho cái vô úy phát sanh, mà ta phạm cái điều ác không chút ái nái, không chút e dè. Như vậy, cái đời sống ta phải biết tôn trọng mình và biết tôn trọng mọi người. Biết tôn trọng mình là biết được cái phước báo mình thọ hưởng là những phước gì. Biết được những cái khiếm khuyết của mình do những cái bất hạnh mà mình đang nếm trải đây, nó chính là cái khiếm khuyết của mình, là do mình đã vô minh, mà mình làm những cái điều, mình gieo những cái hạt giống tạo cái đau khổ cho mình mà mình không biết, ngày hôm nay mình đang thọ nhận đây, thì còn kêu ca cái gì nữa, còn phản ứng một cách sân hận là gì nữa? Nếu chúng ta còn kêu ca, nếu chúng ta còn phàn nàn, nếu chúng ta còn phản ứng một cách sân hận là si vô tàm vô quý và phóng dật đang chiếm lĩnh trong tâm ta. Và như vậy, con đường suy thoái, con đường khổ đau không thể nào kết thúc. Ta phải nhận thức ra cái điều đó. Để mà trong đời sống phải nghiệm lại phước báo của ta là gì? Phước báo của ta là ta sinh ra được làm người, không phải là thú vật. Ta không phải ở trong địa ngục, ta không phải ở trong cái cõi của Atula, ta thì được làm người là phước báo của ta. Vậy tại sao cái tâm ta bức xúc, ta gây gỗ hoài vậy? Ta gây hấn hoài vậy? Ta cằn nhằn hoài vậy? Ta bực bội hoài vậy? Ta khó chịu hoài vậy? Ta làm người mà ta sao muốn trở về cái chốn của Atula? Ta luôn luôn nói người khác không làm ta vừa lòng. Người khác, việc khác là quả của ta. Còn sự bức xúc trong tâm ta làm cho ta nóng nảy, ta khó chịu, ta bực bội, ta không hài lòng, ta lầm bầm lẩm bẩm cả ngày, ta cằn nhằn, ta không để hay yên ổn cả. Chính ta đây có phước báo làm người mà tâm chúng ta muốn trở về với cõi Atula. Cho nên ta quân tập hàng ngày trong một cái trạng thái đó, và ta nghiền thể hiện đó. Và như lần trước khi giảng cho quý vị, Tâm Câm có nói là cái trạng thái của si là ở chỗ ta lầm bầm, ta lặp đi lặp lại, ta cằn nhằn cử nhử. Cái si nó dẫn dắt ta trạo tới, trạo lui mà ta không thấy phước của mình được làm người, mà ta muốn trở về với chốn Atula. Nếu ta thấy rõ điều đó, ta lập tức giải đổ mình. Có phiền, có giận, có tức ai, một câu hai câu nín, để dần dần đó là không nói một câu hai câu nữa, mà tự chuyển hóa trong tâm thức của mình, tự làm cho trong sạch trong cái tâm của mình. Khi nó khởi lên một cái luồng ô nhiễm, ta tự hóa giải lên. Cho nên cái sự yên lặng của ta không phải ta thua người khác, mà sự yên lặng của ta vì ta muốn cứu cái huệ mạng của mình. Còn nếu như với cái tâm đời ta ăn thua với người khác, ta ăn miếng trả miếng, thì ta đây đang quân tập cho mình đời sống của Atula. Ta đang hoại cái phước làm người của mình. Cho nên phải thấy mình có phước để mà tự trọng, để mà biết trọng mình và tôn trọng người khác. Là vì khi mình nói như vậy, lâu ngày dài tháng nó tích lũy ở trong tâm của cái người nghe. Bây giờ người ta không phản ứng, bây giờ người ta không nói năng gì, nhưng mà cái tích lũy nó cứ làm đầy. Cho đến khi nào đó người ta bỏ mình, người ta không có chút tiếc rẻ nào cả. Ngay con của mình nó ra khỏi nhà rồi, nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi sống với mình. Huống chi cái người hôn phối của mình, người ta ra ngoài còn có bao nhiêu người đó nói những lời nhẹ nhàng, tử tế hơn, thì cái chuyện người ta rời bỏ mình quá dễ và không có quay trở lại. Bây giờ tất cả những người thân yêu của mình, anh chị em, bạn bè mình, người ta cũng không chịu đựng nổi, bởi vì người ta có thể kết nghĩa anh em với người khác, người ta không kết nghĩa với cái tâm sân, người ta không kết nghĩa với một cái trạng thái si và cái sự mê muội, người ta không kết nối. Tất cả chúng ta đây đều khôn ngoan, ăn thì chúng ta biết ăn những cái món ngon, thì cái tâm của chúng ta vậy, cũng biết hưởng những cái điều trong lành. Cho nên cái người mà càng sân, càng ô nhiễm, thì càng muốn ăn những thức ăn ngon, tức là càng muốn gần với những người có tâm mát mẻ. Như vậy chúng ta tạo cho mình một cái sự tâm tối, có nghĩa là chúng ta tự đẩy mình vào trong cái hố tuyệt vọng. Cho nên phải biết cái phước của mình, và phải biết rằng Mình đây có cha mẹ, có anh em, có bạn bè, có chòm xóm láng giềng tốt là phước báo của mình. Mình không có trơ trọi một mình một thân. Ta giả sử nếu như ta bị bắt cóc bỏ trong rừng, hoặc ta đi lạc trong rừng, ta một mình như vậy, không có một cái gì để nương tựa, để che chở, để san sẻ, để bảo bọc cho ta, ta sẽ ra sao? Cho nên đừng rẻ rúng cái phước của mình. Khi quanh mình có những người thân yêu, ai cũng ô nhiễm cả, không một ai không ô nhiễm. Cũng như nhà nào cũng có cái thùng rác, nhà nào cũng có cái nhà vệ sinh. Nếu ta quý nhau, ta biết trọng mình và biết trọng người, ta đây ngồi ở phòng khách, ta tiếp những người khác ở nơi phòng khách, nơi có chưng hoa đẹp, nơi có tranh ảnh đẹp, nơi sạch sẽ tốt đẹp. Đừng có ai tới cũng mở thùng rác cho người ta đó hít vào, cho người ta thấy vậy. Mình mở ra vì mình thấy trước, mình hít trước, rồi mới dí vào trong mũi người ta, dí vào trong mắt của người ta. Thì cái đó nó gọi là vô tàm và vô quý, không tôn trọng mình, không tôn trọng người, và hoại đi cái phước của mình. Như vậy quý vị cứ suy gẫm để hiểu tại sao mình phải tôn trọng mình, là mình phải thấy những cái phước báo hiện mình đang có là phước gì. Nếu không có phước này mình sẽ ra sao? Cho nên hiểu cái phước của mình để mà tôn trọng, để mà giữ gìn thân mình, miệng không nói vậy, không làm điều vậy, không có tàn hại ai, không làm điều ác với ai. Đó chính là giữ gìn cái phước của mình, đó chính là giữ gìn cái sự trong sạch trong tâm mình, đó chính là gieo xuống những cái phước lành cho mình. Còn nếu như mình không kiểm soát, mình làm ngược trở lại, đó là tai họa tự mình đã gieo ra. Vì những cái chất mà gọi là thuốc nổ, nó người mình đây nè, mình bây giờ đó đang tiếp nhận vô thêm và đang mồi nó trở ra, để một ngày nào nó bùng nổ đó thì cái huệ mạng của mình không còn. Cho nên tôn trọng người khác để cho chúng ta không có rơi vào trong cái vô quý, tôn trọng mình để không có rơi vào trong vô tàm. Và đời sống chúng ta có lòng biết ơn. Quý vị thấy một con vật cũng có lòng biết ơn, nhưng mà con người khi tâm tối không có lòng biết ơn. Người ta mù quáng, người ta tranh chấp quyền lợi, anh em giết nhau, giết cả cha lẫn mẹ cho chết sớm để mình chiếm đoạt cái tài sản. Kẻ đó không có lòng biết ơn, còn nói gì đến ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Ân đức Tam Bảo là con đường soi sáng cho chúng ta trên con đường tiến hóa huệ mạng của mình. Làm sao biết được? Lòng biết ơn đối với đấng sanh thành của mình còn không có, nói chi đến những người khác. Ruột thịt của mình đây, ăn một mâm nằm một chiếu đây, bú cùng một cái nguồn sữa mẹ đây, nhận cùng một cái tình thương của mẹ cha đây, vì cái quyền lợi ta nói xấu nhau, vì cái quyền lợi ta tranh chấp nhau, ta tàn hại nhau, ta giết lẫn nhau. Thì như vậy, nếu chúng ta so lại với lại những cái chúng sinh trong cái cõi súc sanh, thì cái người này có phải là tự hoại cái phước của mình không? Ta đặt mình xuống một cái hàng rất thấp. Cho nên á, chúng ta đây được cứu thoát ra khỏi những cái tội lỗi của mình là do chúng ta biết tôn trọng người khác, do chúng ta đó biết có cái lòng biết ơn nơi tâm mình. Người nào không có lòng biết ơn thì hãy tập cho cái lòng biết ơn của mình mạnh mẽ thêm lên, để mà cứu vớt đời mình ra khỏi những cái đau khổ. Trong kinh có nói rằng Ngài Xá Lợi Phất là một cái vị có lòng biết ơn rất là sâu xa. Khi ai cúng dường một chút vật thực gì thì Ngài là đều quán cái tâm đến vị đó, để khi cần thiết thì dẫn dắt cái người này ra khỏi một cái khúc quanh trong tâm linh của người đó, để gọi là đáp cái ơn cho cái người đã phát cái tâm gieo duyên với Tam Bảo. Cho nên khi chúng ta cúng dường Tam Bảo là chúng ta gieo cái duyên. Người xuất gia nếu không có cái lòng biết ơn trong tâm mình thì đó chưa có phải là trọn vẹn trong cái giới xuất gia của mình. Cho nên cái hạt cơm của đàn na tín thí rất là nặng. Cha mẹ mình cho mình cũng đã biết cái ơn sâu xa đối với cha mẹ. Bạn bè anh em giúp đỡ mình cũng đã biết ơn. Nhưng cái đó nó không nặng bằng cái hạt cơm của Tam Bảo. Là gì? Không có huyết thông. Là gì? Không có ân nghĩa. Mà bá tánh đem cái vật thực, cái tịnh tài tịnh vật đến cúng dường cho Tam Bảo là với một cái niềm mong muốn rằng là Tam Bảo này là cái ánh sáng của trí tuệ để đưa cái tâm của những chúng sinh còn vướng mắc trong cái dòng tâm tối được ra khỏi cái ánh sáng. Nếu người tu không cố gắng để tu, nếu người tu không có lòng biết ơn đối với tàn na tín thí thì cái quả này khi trổ sanh á, hoại cái phước báo của đàn na tín thí như vậy, tức là không tôn trọng người khác, không có lòng biết ơn, thì con đường suy thoái của người xuất gia rất là nhanh và rất là mạnh mẽ, không phải như người thường. Và cái phần thứ ba trong cái nhân cần thiết để mà phát sanh cái vô úy là gộp hai cái điều này lại, tức là trước cái pháp thiện thì nơi cái tâm của một chúng sinh mà bị vô úy nó khống chế đó, thì coi như là coi pháp thiện với pháp bất thiện cũng như nhau. Không bao giờ pháp thiện và pháp bất thiện như nhau. Pháp thiện thì trổ quả an vui, pháp bất thiện thì trổ quả khổ đau. Cho nên không có pháp thiện và pháp bất thiện như nhau. Phải biện biệt rõ ràng, phải phân ra rõ ràng, là vì nó trổ quả khác nha. Khi nó khởi lên trong cái tâm, nó khởi khác nha. Pháp thiện khởi sanh nơi những tâm thiện ở đây, nó kết hợp với những cái tâm sở tịnh hảo ở đây, nguồn gốc của nó hoàn toàn khác nha. Pháp bất thiện nó phát sanh lên những cái tâm ô nhiễm đây, 12 pháp bất thiện đây, nó kết hợp với lại 14 sở hữu bất thiện đây, nguồn gốc nó khác nhau, sự trổ sanh cái quả nó khác nhau. Cho nên á, biện biệt ra như vậy để cho trong tâm của chúng ta đó có sự tôn trọng pháp thiện và có một cái sự hướng thiện hẳn hoi. Sẵn đây giảng thêm một chút xíu nữa, chưa phải giảng chỗ này, nhưng mà giảng tại sao quý vị đọc sách nói là pháp thiện và pháp bất thiện như nhau, tại sao có câu đó. Bây giờ cái phần thứ nhất là Tâm Tâm đã nói rồi, pháp thiện và pháp bất thiện là hai pháp cách xa nhau, cũng như chỗ mặt trời mọc và chỗ mặt trời lặn cách xa nhau. Ở bờ bên này của biển và bờ bia bên kia của biển hoàn toàn cách xa nhau. Như vậy ta thấy pháp thiện và pháp bất thiện không có phải là một được. Nhưng tại sao nói cái câu là pháp thiện và pháp bất thiện như nhau? Là vì khi chúng ta hành thiền Vipassana thì nơi trong tâm chúng ta có thể khởi lên pháp bất thiện, nơi tâm ta có thể khởi lên pháp thiện. Thì pháp thiện cũng là đối tượng để quan sát, pháp bất thiện cũng là đối tượng để quan sát. Cho nên khi chúng ta hành thiền Vipassana thì pháp thiện không phải là điều để cho chúng ta đây thấy mừng, mà không phải pháp bất thiện khởi lên là trong tâm ta đó bất an không vui, không phải như vậy. Mà nó là đề mục, nó là những cái đối tượng chúng ta nhìn thấy mà thôi. Quý vị hiểu chưa? Là vì sao? Thì chúng ta đang rèn luyện cái tâm quan sát. Giống như Tâm Tâm đã nhiều lần ví dụ cho quý vị thấy, cái tâm quan sát chúng ta đó nó giống như cái máy chụp hình vậy. Thì chúng ta cứ chụp những cái hình ảnh đó. Cái khi ta điều chỉnh cái máy á, để cho chúng ta làm cho cái hình ảnh nó sắc nét, nó rõ ràng ra, thì cái đó là cái chúng ta phải làm. Còn bây giờ chúng ta chụp cái đống rác, hay là chúng ta chụp một cái giường qua máy chụp hình, chúng ta không có hôi, cũng không có thơm. Quý hiểu điều này chưa? Máy chụp hình không có hôi, không có thơm, mà máy chụp hình tốt là cái máy chụp hình đó, sắc nét. Như vậy khi chúng ta hành thiền thì cái tâm quan sát chúng ta sắc sảo, tỉ mỉ, rõ ràng, thì cái đó là cái chủ yếu, chứ không phải các cái pháp thiện hay bất thiện khởi lên trong tâm là chủ yếu. Cho nên mới nói là pháp thiện và pháp bất thiện như nhau đối với một người đang hành thiền Vipassana. Cắt cái đuôi đó ra thì chúng ta đây sẽ rơi vào trong cái chỗ hiểu lầm, và như vậy đó chúng ta sẽ rơi vào cái chuyện là không tôn trọng pháp thiện, vì coi rằng á là làm ác hay không làm ác gì thì cũng chết, cũng đậy cái nắp hòm lại. Cho nên bây giờ á là mình cứ ác đi cũng không có sao hết. Nhiều người nói ác nó giàu quá mà, nhiều người nói ác nó hưởng được nhiều thứ quá mà, trong khi mình cứ đàng hoàng tử tế vậy mình thiệt thòi dữ lắm. Cho nên thôi ác con nó khỏe hơn. Thì như vậy cái đó là cái hiểu lầm, cái đó đưa đến cái vô quý, cái đó là sự rồ dại trong tâm, và như vậy là sự nhầm lẫn hết sức là tai hại. Mời quý vị nghĩ vậy là tiếp theo phần vô quý này thì tông tâm giới thiệu với quý vị đó một số bài kinh pháp cú mà có liên quan đến vô tạm vô quý. Ví dụ như bài kinh pháp cú số 316, pháp cú 316, kinh pháp cú 316 có nói thế này: không đáng thẹn lại thẹn, việc đáng thẹn lại không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thuốc. Cái chữ thú này không phải con thú, mà cái chỗ thú này là cái nơi tái sanh. À, cái nơi tái sanh này đó, chữ ác đây có nghĩa là không tốt, tái sanh vào cái cảnh khổ. À, như vậy do cái tà kiến, tức là do cái sự hiểu biết lệch lạc của mình đi trệt đi. Đây là có con đường chính đây. À, con đường chính đây, đưa cái huệ mạng của mình tiến lên đây, mình đi rẽ sang cái con đường này, nó đi lệch qua một bên, lệch qua một bên. Và chính cái lệch này nè, nó đưa đến cái tái sanh vào những cái cõi khổ. Cho nên mới nói là do tà kiến mà chúng sanh đọa vào trong ác thú. Còn nói là việc đáng thẹn lại không thẹn, thì không thẹn. Còn việc không đáng thẹn lại thẹn. Bây giờ chúng ta nghĩ xem coi, việc gì không đáng thẹn mà mình lại thẹn, mà việc đáng thẹn lại không thẹn. Ví dụ như có người nói là tôi nghèo, không đẹp. Đã nghèo lại không đẹp, lại dở, thì lấy cái đó đó là một sự hổ thẹn. Cái nghèo này, cái không đẹp này, cái dở này không phải là điều đáng hổ thẹn. Không phải điều đáng hổ thẹn. Tại sao nó không phải là điều đáng hổ thẹn? Mặc dù nó cũng chẳng hay, nhưng nó không phải là điều đáng hổ thẹn. Khi chúng ta hiểu nghèo là gì? Nghèo á mà chúng ta đang mang đây á, nó là cái quả, cái quả của cái việc mà cái nhân bố thí cúng dường chúng ta ít. Cái quả do cái nhân nè bố thí, cái nhân cúng dường ít, vậy thôi. Tức là cái tâm chúng ta còn mắc kẹt ở đây, mắc kẹt ở chỗ quẩn xẹn đi, sân tật lận đi, chứ lận nó nằm ở đây, còn kẹt ở chỗ này. Cho nên bây giờ cái quả trổ sanh là nghèo, thiếu thốn. Thì chúng ta hiểu rằng đây là cái quả rồi. Cái quả này nó trổ sanh ra đây để cho chúng ta thấy chúng ta thiếu cái nhân gì mà gieo cái nhân đó thêm thôi. Chứ bây giờ mình hổ thẹn cũng không có sửa đổi được gì cả, thấy không? Nhưng mà nếu mà thấy rằng là cái điều này là điều đáng tiếc, cái điều đáng buồn, tức là mình thọ ưu nhưng mà lại duyên với pháp thiện, là biết rõ do cái nhân bố thí và cúng dường của mình ít, thì bây giờ mình lại gieo cái nhân này xuống. Bây giờ mình không đẹp, là do sao mình không đẹp? Tại sao mình không đẹp? Phải, mình cứ hằng ngày đây mình thấy là bình thường ra thì ai cũng đẹp hết, không ai không đẹp cả. Tại sao đẹp? Là vì do cái phát hiện ở trong tâm của mình á, làm cho cái mặt mình sáng lên, làm cho cái người mình nhẹ nhàng. Thì mỗi người có một cái vẻ đẹp riêng, không ai không đẹp cả. Chắc chắn là như vậy. Đẹp là do những cái pháp thiện nó làm cho đó, là cái sắc pháp của mình nó tươi nhuận lên, làm cho cái mọi cái sáng, cái gọi là những cái tia sáng trong người mình đó, nó nhẹ nhàng, nó sáng rỡ lên, thì ai cũng có cái vẻ đẹp cả. Nhưng mà mình cứ nghĩ đi, do mình tức tối, do mình sân hận, do mình tham lam, do mình đó, là làm cho mình đó đần độn đi, thì mình không đẹp. Vậy thì bây giờ khi mình thấy rằng mình không đẹp thì biết là phải gieo cái nhân lại, gieo cái nhân lành trở lại. Không nghe rõ. Dạ. Câu chung lên sao cho nghe rõ đi. Được chưa? Thấp xuống chút. Như vậy khi mà mình á, thấy mình không đẹp thì mình biết rằng đó là cái trước khi mà má mình sanh mình ra đó, mình cũng có nhăn nhăn nhó nhó nhiều rồi, cho nên là mình không có đẹp, thấy không? Hoặc là trước cái vẻ đẹp của bất cứ cái gì mà đẹp, mình đã không có hủy hoại, mình đã hủy hoại, hoặc mình không có nâng niu, mình không có chăm sóc nó, thì nó cũng là một trong những nhân á, làm cho mình không có sắc đẹp. Có những người rất là lạ, hễ thấy người ta vẽ một cái tranh đẹp á, thì phải kiếm cái bùn hay cái gì đó quăng vô làm cho nó hoại đi. Nhất là trẻ con nó làm như vậy nó rất là thích thú. Nhưng cái đó đó, cái tâm đó là nó phát xuất từ cái tâm đố kỵ. Hay nó thấy cái gì mà trọn đẹp, cái gì mà hoàn chỉnh thì nó cảm thấy bất an. Cho nên nó làm cho nó bất toàn, bất mỹ, thiếu sự hoàn chỉnh, thì thích hợp với cái tâm ô nhiễm của nó. Cho nên mình phải xem xét lại, coi mình có tôn trọng cái vẻ đẹp không. Cái này nói ra thì quý vị sẽ thấy lạ, nhưng mà có rất nhiều người không thích quá, đặc biệt vậy, không thích quá. Thấy người ta trồng một cái hoa chẳng hạn, mà cái hoa đó nó sắp héo đi chẳng hạn, mà mình đang uống ly nước cũng có chia cho cái hoa đó một chút nước. Thành ra khi mà cái tâm của mình đó, nó không có nối kết được với cái đẹp, nó không có mà cảm nhận được cái đẹp, thì làm sao nên mình phát sanh được cái đẹp. Cho nên quý vị thấy có nhiều Phật tử mới nói rằng là mình mua hoa thật là tươi, thật là đẹp để dâng cúng Phật mỗi ngày thì mình sẽ được sắc đẹp. Điều đó đúng. Không phải là do ông Phật cho mình cái sắc đẹp, nhưng mà vì khi mình chọn đó, mình thấy cái hoa này nó tươi, cái hoa này nó đẹp, cái hoa này nó có hương thơm, là trong tâm mình hoan hỷ rồi. Và khi đó sắc đẹp đã trổ sanh hiện tiền rồi, và những cái quả hoan hỷ này nè, nó nằm trong tâm của mình. Và như vậy thì khi mà mình nghĩ rằng Đức Bổn Sư là đẹp nhất về trí tuệ, và đây là vật thực tinh khiết, đây là hoa quả ngon và đẹp, là mình dâng cái vẻ đẹp, dâng cái sự tinh khiết đó lên Đức Bổn Sư để mà thể hiện cái tâm hướng về cái đẹp của mình, thì cái đó nó cũng là một trong những cái nhân nó trổ sinh cái sắc đẹp nơi mình. Hoặc là bây giờ mình nấu ăn nấu uống cho ai ăn, tâm mình có hoan hỷ không? Hay vừa nấu vừa cằn nhằn, hay nấu rồi cái nói nè, thiệt là ngu ghê á, mới đi học nấu ăn nè, ai cũng biểu nấu á, phải chi mình đừng có biết nấu, cho khỏi nấu luôn cho nó khỏe. Quý vị thấy không? Nhiều khi trong tâm mình nó điên rồ, nó nghĩ như vậy đó, không có trúng đâu. Phải nói rằng tôi có phước khi mà tôi học được cái cách nấu ăn để mà nấu ăn rất là ngon. Phải thấy mình cái phước đó đã. Cái thứ hai nữa là tôi được cái gia đình tôi rất là tín nhiệm khi cho tôi đứng bếp. Phải nói như vậy rất là chân thật. Tại vì không phải đó là mình nấu ra mà mọi người hoan hỷ ăn đâu. Nếu mình nấu ra mà mọi người hoan hỷ ăn, đó là cái phước của mình. Cho nên khi mình nấu ăn như vậy đó, thì đó là cái phước về sắc đẹp và sức khỏe của mình. Nếu mình có cái tâm phục sự và mình nghĩ rằng là mình nấu cái bữa ăn này làm cho ai cũng ăn ngon và ai cũng có sức khỏe, ai cũng rạng rỡ sau khi ăn, thì đó là cái nhân tạo sức khỏe của mình. Tôi có đọc một cái chuyện rất là ngắn. Cái chuyện đó nói vậy nè, là cái cô này khi mà về sống chung với gia đình chồng đó, thì trên cái bếp của cô để một cái hộp rất là đẹp. Mà cô nói với ông chồng á, là đồ của em á, cái gì anh cũng coi được, mà riêng cái hộp này không có được, dở ra nghe, dở ra là em giận đó, em không có chịu đâu. Mà cô này đấy, cứ ngày ngày nấu ăn xong đó, rồi cái dở cái hộp ra, cái ngó một chút, cái đậy nắp lại. Thì ông chồng á, ông nói, ủa sao em nấu ăn ngon quá vậy? Cậu nói, bí quyết mà em nấu ăn ngon là do má em truyền nghề lại cho em đó, chứ không phải là dễ đâu. Cho nên là, nhưng mà em nói rồi đó nha, em đi chợ ở nhà cũng không được, dở ra. Thì ông chồng ngồi ăn mà cứ nhìn cái hộp về, dở ra có tội là không có tội, nhưng mà tại sao ngày nào đó cổ cũng dở cái hộp này ra, mà cái gì cũng không cấm mà tại sao cái hộp này lại cấm? Rồi ông chịu đựng không được cái sự tò mò đó, ông mới dở ra. Té ra ông thấy được cái bí quyết nấu ăn ngon của cô này là má cổ biên ở trong cái giấy, mới nói rằng khi mà con nấu ăn xong rồi đó, nhớ bỏ vào trong thức ăn này một chút tình thương. Té ra cái bí quyết nấu ăn ngon của cái người vợ trẻ này là ở chỗ là chăm chút cái thức ăn này và nấu với một cái tâm phục vụ. Thấy mọi người ăn ngon là trong lòng mình ở đây rất là hoan hỷ, rất là sung sướng. Cho nên cái đó cũng là một cái nhân mà mình gieo xuống làm cho mình có sức khỏe và sắc đẹp. Thì bây giờ thay vì mình khổ sở, mình hổ thẹn vì mình không đẹp, bây giờ mình có gieo được cái nhân mới chưa? Nếu mình có cái nhân mới thì quý vị thấy nó trổ sanh hiện tiền. Đâu phải cái lỗ mũi xẹp mà không đẹp đâu. Không phải đâu. Nó xẹp nhưng nó ở trong cái vị trí nào đó thấy nó vẫn dễ thương. Quý vị có thấy không? Khi mà cái lỗ mũi của thị nở nó tranh đua với cái môi của thị nở là nó cùng nở to ra, thì Chí Phèo vẫn thấy rằng là cái mũi rất đẹp. Quý vị không? Người ta nói trắng như bông mà lòng anh không muốn, đen như cục than hầm mà anh chuộng, anh thương. Là nó ở cái gì? Ở cái nết. Nó ở nơi cái nết hạnh. Cho nên khi mình hiểu biết như vậy mà cái nết hạnh của mình phát sanh là mình có vẻ đẹp rồi. Cho nên khi một người nam bị cái sắc đẹp của người nữ quyến rũ, đây là quyến rũ bằng cái phước thuộc về nhan sắc. Nhưng sống chung lâu ngày chài tháng rồi đó, thì không có sống với sắc đẹp mà sống với nết hạnh của người đàn bà này. Vậy thấy không? Cho nên tại sao có những người vợ đó nhan sắc thì kém, nhưng mà người chồng không có thể nào đó mà coi như phụ bạc cái người vợ này cả. Vì chính vì cái nết hạnh của cái người đàn bà này. Như vậy cái sắc đẹp nó có hai thứ. Một thứ nó hiển lộ ra bên ngoài đó là do cái quả của chúng ta đã nhiều kiếp. Một cái thứ hai, bây giờ chúng ta có thể sửa đổi được mà. Bây giờ chúng ta có thể gieo được cái nhân lành mà. Cho nên là cái sắc đẹp đó, ngay từ phút này chúng ta cũng có thể thể hiện được. Ai rồi cũng phải héo tàn. Tất cả những cái vẻ đẹp mà theo những cái tiêu chí mà chúng ta nói là mũi phải cao, là mặt phải trái xoan, rồi thân hình phải thon, vân vân, tất cả những cái đó là quy ước. Phải sống chung rồi đó mới biết cái đẹp nào là cái mình cần thiết và cái đẹp nào là sự phù phiếm. Cho nên khi ta nhận thức được cái điều này thì ta không có hổ thẹn với cái quả mà chúng ta đang có đây. Mà chúng ta biết rõ như vậy để chúng ta làm cho mình á ai đến gần mình cũng thấy bình yên, ai đến gần mình cũng được cái sự mát mẻ. Đó chính là cái vẻ đẹp về nết hạnh của ta. Bây giờ dở, tức là làm đâu dụng về đó, làm đâu đổ tháo đó, không có làm được cái việc gì cả, đâu có sao. Tại vì mình đã không có được cái phước là có sự huấn luyện. Mình không có được phước là đã được trui rèn, đã rèn luyện về một số năng lực nào đó. Nhưng mỗi một con người trên cái con đường luân hồi của mình đó, ai cũng có quân tập được những tài năng. Người này có thể dụng về trong nấu ăn, dụng về trong mai cắt, dụng về trong khi tiếp nhân xử thế, dụng về nhiều thứ, nhưng có một thứ xuất sắc gì đó chưa có hiển lộ ra bên ngoài. Như vậy hãy tìm xem cái gì là cái tài năng đích thực của chúng ta, hãy mở cửa cho nó đi ra. Để chi? Để nó nâng đỡ những cái pháp khác. Và phải hiểu rằng muốn chấm dứt sự dụng về này, ta phải rèn luyện, ta phải trui rèn, ta phải chịu khó, ta phải nhẫn nại, và ta đặt mình dưới sự huấn luyện. Còn khi nào chúng ta không nhẫn nại, không đặt mình dưới sự huấn luyện, thì sự dụng về chúng ta vẫn còn nguy hiểm. Và không có gì hổ thẹn, không có gì khổ đau mà phải biết cách giải quyết. Và phải khai mở nơi mình những cái năng lực khác. Cái này là một sự thật, không phải là một cái lời an ủi, mà là một sự thật. Ai cũng có những cái năng lực tuyệt vời của mình cả. Nhưng cái phước của chúng ta khác nhau ở chỗ là cái người có cơ hội, có cái điều kiện để những cái năng lực tuyệt vời của mình đó được phát triển, được nảy sinh lên, phát triển lên. Có những người đó mở ra không được, nó khép kín lại do cái phước chúng ta thiếu thôi. Cho nên quý vị thấy tại sao ta cấp học bổng cho những cái người nghèo, cho những học sinh nghèo, học sinh giỏi, cấp học bổng cho những em là đến học tay nghề không có tiền. Tại sao ta nghề nghiệp giỏi, ta lại muốn tuyển chọn những cái người khác vô đó để truyền cái nghề cho người khác? Đó là tất cả là những cái nhân mà mình gieo xuống để mình tạo phước lành. Cho đến khi mà mình có cái cơ hội thì người ta sẽ tạo cái điều kiện để cho cái năng lực mình phát sinh. Phải hiểu như vậy. Cho nên khi mà mình dụng về nhiều quá thì mình phải hiểu rằng là mình có một cái năng lực, mà cái năng lực này chưa đủ phước để tạo điều kiện phát sinh. Vậy thì nếu như mình có điều kiện, mình tạo cho năng lực của người khác được phát sinh đi. Và phải tùy hỷ với cái tài năng của người khác. Còn sự dụng về của mình sẽ rèn luyện. Khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái pháp mà trong cái đời thường chúng ta cho rằng là đáng hổ thẹn thì cái chiều đó không đáng hổ thẹn. Nhưng mà cái đáng hổ thẹn là gì? Để đó là chấm dứt cái nghèo thì chúng ta bất chấp cái sự lương thiện, bằng mọi giá, bằng mọi cách để chấm dứt cái nghèo của mình, đi trộm cướp, lừa đảo, gian dối, làm tất cả mọi điều có được, miễn sao có tiền, miễn sao giàu, miễn sao thoát cảnh nghèo khổ. Đó là cái pháp đáng hổ thẹn, pháp đáng hổ thẹn. Cho nên cái gì nó thuộc về cái quả thì ta phải hiểu nó phát xuất từ nhân nghiệp, và có thể sửa đổi lại bằng những cái nhân lành để nó chấm dứt cái nghèo, chấm dứt cái không đẹp, chấm dứt cái sự dụng về. Điều này có thể có được, nhưng nó phải diễn ra bằng pháp thiền, nó phải diễn ra bằng sự hiểu biết sâu xa về nhân quả. Chứ nó không phải là bất chấp mọi thủ đoạn để chấm dứt cái nghèo, cũng không phải đi thẩm mỹ viện là có thể đẹp. Thẩm mỹ viện nó sửa cái mũi rất là đẹp, vài bữa đó ai đi ngang đụng cái lỗ mũi cái nó quẹo qua một bên. Quý vị thấy không? Hoặc con nít nó chơi banh, nó chọi qua chọi lại, chọi không đâu, chọi trúng ngay cái lỗ mũi mình, cái lỗ mũi mình sụp xuống nó lại xấu hơn. Cho nên còn trẻ mà sửa sắc đẹp nhiều quá đó, già nó mất cái vẻ đẹp của người già. Có những người đó trẻ thì không đẹp, nhưng mà già lại đẹp lão. Mỗi một cái lứa tuổi đó nó có một cái vẻ đẹp của nó. Cho nên ngoại trừ những cái gì mà vì nghề nghiệp á, là phải tạo cái sắc đẹp cho mình á, để mà phụng sự cho cái sự yêu mến của người khác, thì đành phải làm thôi. Chứ còn cái mà sửa sắc đẹp không phải là cái cốt lõi trong cái vấn đề đem lại một cái vẻ đẹp thật sự cho chính mình và cái sự cảm nhận cái đẹp của mình với người khác. Cho nên cái pháp mà đáng hổ thẹn, đó là tất cả những pháp bất thiện thì đáng hổ thẹn. Còn khi nào những cái pháp nào mà nó thuộc về cái quả bất thiện thì đó là không đáng hổ thẹn. Quý vị hiểu được chưa? Cái pháp nào mà chúng ta gieo cái nhân bất thiện đó, chúng ta tham gia vào sự bất thiện thì pháp đó đáng hổ thẹn. Nhưng mà nó là quả bất thiện thì không có đáng hổ thẹn. Có thể chúng ta thọ ưu một chút, nhưng cái thọ ưu đó đó là chúng ta nên duyên với pháp thiện, chứ không phải là ngủ mê trên cái thọ ưu của mình. Tất nhiên là ai nghèo thì cũng phải cực, ai nghèo thì cũng phải bị xuống cấp trước cái nhìn của người khác. Trong lòng có buồn, trong lòng có tủi, nhưng không kéo dài cái sự buồn, không kéo dài cái tủi đó, mà liền phải nghĩ rằng do mình thiếu cái nhân gì đã gieo trồng, và bây giờ mình duyên với lại những cái nhân lành để mà mình kết thúc, chấm dứt cái điều đó. Thì như vậy chúng ta đang đi đúng trên cái con đường tiến hóa tâm linh của mình. Và như vậy thì những cái quả bất thiện không phải là điều đáng hổ thẹn. Để chi? Để chúng ta không có nhúng tay vào trong các pháp bất thiện, vì các pháp bất thiện là những pháp ô uế, những cái pháp nhơ bẩn. Ta phải biết hổ thẹn trước những cái pháp nhơ bẩn đó thì ta mới thoát ra khỏi cái sự suy thoái về tâm linh. Bây giờ câu pháp cú 317 nói về vô úy. Không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Người ta nói Bồ Tát thì sợ nhân mà chúng sanh thì sợ quả. Lúc giết người không sợ mà lúc người ta kêu án tử hình thì run bẩy bẩy. Thấy không? Cái mà để mình sợ đó là đừng có gieo xuống cái nhân thương tổn cho người khác. Cái đó là cái đáng sợ. Còn cái người á, cái chúng sanh mà phàm phu này nè, mà phàm phu này á là phàm phu hướng hạ, thì không có sợ, không có sợ cái nhân mà sợ cái quả. Cái khi mình còn ngồi trên cái ghế cao đó thì cái quyền uy của mình đó sử dụng tối đa vào việc bậy, chuyện đó không sợ. Nhưng mà đến khi bị cách chức rồi đó, bị đưa ra tuyên án rồi đó, thì khi đó mới sợ. Rồi để làm thêm cái chuyện xấu nữa là đem những cái đồng tiền dơ đó đi làm dơ người khác, tức là mua chuộc cái người khác để cho cái bản án giảm xuống, mua luật pháp, mua công lý. Thì cái người này đó là càng nhúng sâu vào trong tội ác, tức là những cái nhân ác gieo xuống tiếp, không sợ cái quả. Cho nên khi nào mà những cái quả nó trổ sanh á, mà nếu cái tâm chúng ta biết tu đó, thì chúng ta đi không sợ. Dầu cho nó bất hạnh đến chừng nào, dầu cho nó khủng khiếp đến chừng nào, ta cũng không gieo cái nhân mới. Chắc quý vị có nghe những người mà đi vượt biên, trong đó có một số rất ít, ít lắm, vài người thôi. Thì trong cái hoàn cảnh mà cực kỳ mà bế tắc đó, thì người ta bốc thăm để xem ai sẽ là thức ăn cho những người còn lại trên tàu. Thì cái khi mà tàu cập bến rồi đó, thì những người mà tham gia mà sử dụng cái thức ăn đó đều bị đưa ra tòa. Cái chuyện đưa ra tòa chúng ta không bàn. Nhưng giờ trước cái sự sanh tử của mình, tức là mình đối đầu với một sự khủng khiếp là mình có thể chết, chết vì đói. Thì bây giờ đó, chúng ta chấp nhận chết, hay chúng ta chấp nhận đó giết cái người bạn cùng trên cái ghe của mình đây nè, cùng trên cái tàu mình để ăn thịt. Thì đó, cái vấn đề nhân quả nó đặt ra người ta. Cái quả nó trổ sanh là sự bế tắc của mình có thể đưa đến chết. Nhưng á, mình chấp nhận chết hay là gieo xuống một cái nhân ác độc, đó là sự chọn lựa. Cho nên có những người, người ta chấp nhận chết, không dám ăn. Nhưng có người vừa ăn vừa cầu nguyện, vừa ăn vừa cầu nguyện cũng không giải quyết được. Tại vì cái mầm lớn nhất ở bên trong mình á, là bất chấp cái chết của người khác để nuôi cái sống của mình. Cho nên cái quả dẫu nó trổ sanh khủng khiếp đến giường nào cũng không khủng khiếp bằng cái nhân mình gieo xuống. Cho nên chúng ta sống đây là chúng ta phải nhận cái quả của mình. Cho nên trước cái quả đó không tự giận mà chết. Trước cái quả đó không giết người khác. Một cái vấn đề mà Tâm Tâm cũng đã trình bày quý vị rồi. Và nếu quý vị theo dõi báo chí thì quý vị cũng thấy hiện nay người ta còn vẫn chưa dứt khoát. Đó là những người bị bệnh nan y, quằn quại trên nỗi đau thể xác và tinh thần của mình. Thì bây giờ có nên chích một mũi thuốc cho người ta ra đi ê mã hay không? Đó là vấn đề còn đang tranh cãi. Nhưng đối với Đạo Phật, không có gì để tranh cãi. Những cái bệnh mà nó đưa đến cái tột cùng của đau đớn về thể xác, đó là quả của mình. Còn cái thọ ưu mà tâm tối trong tâm mình đó có thể dừng được, hai cái đó có thể tách ra được, không thể nhập lại. Cái tu tập của mình là đối diện trước cái quả cực kỳ đau đớn nơi cái thể xác này đó, mình có học được một cái bài học tâm linh không? Ta đã từng hành hạ ai? Ta đã từng giết ai? Ta đã từng chứng kiến cái sự quằn quại của người khác mà tâm ta đây rất đổi lạnh lùng? Ta đã từng có như vậy rồi. Mà ngày hôm nay, cái sự đau đớn này để ta nhận thức ra rằng, từng trong cái thớ thịt của ta, từng trong những cái tế bào mỏng manh của chúng ta đây, đang run rẩy và đang đối diện với cái chết từng giây từng phút. Nó ám ở trong thân ta và nó ám trong tâm ta. Ta có thấy rõ không? Ta thấy rõ như vậy để ta nhớ lại cái nhân của mình. Dẫu mình có quên đi thì mình cũng dùng cái trí của mình để biết rằng cái nhân này tôi đã từng lạnh lùng gieo xuống, và bây giờ nó đang lạnh lùng diễn ra trên thân xác này, mặc cho sự quằn quại của tôi, mặc cho sự cầu nguyện của tôi, mặc cho sự gian sinh của tôi, mặc cho sự tuyệt vọng của tôi, nỗi đau đớn này vẫn diễn ra. Nếu như tất cả chúng ta đây không học từ đó một bài học nhân quả của mình, thì chúng ta sẽ yêu cầu người khác đó, bắn một phát súng ân huệ cho mình, chích một mũi thuốc ân huệ cho mình. Ta đang làm gì đó? Ta đang tự sát vì ta muốn chấm dứt những cái quả bất hạnh này. Và ta đang bắt buộc người khác trong cái tình thương mù quáng gieo xuống cái nhân bất hạnh cho cái người mà ta gọi là giúp đỡ cho ta. Ta đang tạo cái gì đó? Ta đang gieo cái nhân ác cho mình và tạo điều kiện cho người khác gieo cái nhân ác một cách rất là tội nghiệp. Cho nên không. Đau đớn đến giường nào, bất hạnh đến giường nào, thì cái mà chúng ta nhìn thấy là thấy cái nhân mình đã gieo xuống là nhân gì mà ngày hôm nay đã khổ đến giường này. Để ta sám hối rằng là ta không gieo nữa. Còn nếu không, ta sẽ bực bội, ta sẽ khó chịu, ta sẽ phản kháng, ta sẽ từ chối, và ta muốn chấm dứt bằng mọi giá, kể cả gieo xuống một cái nhân bất thiện kế tiếp theo sau. Cho nên những ai không hiểu rõ điều này thì cái sự hiểu biết của chúng ta lệch lạc, và chúng ta cố thủ sự lệch lạc của mình, đấy là tà kiến và con đường tái sanh vào các cái cảnh khổ đang chờ đón ta đây. Cho nên không phải phát súng ân huệ, không phải cái mũi thuốc mà gọi là nhân đạo đó, chữ nhân đạo để trong hoặc kép là có thể đưa ta đến sự tái sanh êm đềm, mà Đức Bổn Sư nói rằng đó là con đường đọa vào các cảnh khổ, tức là tái sanh xuống cõi ác thuộc. Bây giờ chúng ta nghe cái câu kinh Pháp Cú số 69. Câu kinh Pháp Cú số 69 nói như thế này: hành động xấu ngọt ngào như mật, kẻ cuồng suy nghĩ như vậy, khi quả dữ chưa trổ, nhưng đến lúc quả trổ, họ sẽ chịu khổ đau. Không có gì ngọt ngào cho bằng ái dục. Và cũng vẫn là một cái thí dụ mà có lẽ là ngàn đời đó, nó vẫn làm cái thí dụ chính xác và rõ ràng nhất, là tất cả chúng ta đây không có ai ra khỏi cái ái dục cả. Và ái dục như chúng ta học rồi đó, là ái dục giữa nam và nữ là nó mạnh mẽ nhất, nó cuồng dại nhất. Và sau đó là cái ái dục giữa mẹ con, giữa cha con, giữa anh em, giữa những người thân thích, giữa những người cùng chung nhóm, trong đảng, vân vân. Tất cả những cái đó nó cột bằng cái sợi dây luyến ái. Thì cái khi mà ta nghĩ đến cái người ta yêu mến, ta nghĩ đến cái người ta thân thiết, bao giờ ta cũng muốn chia sẻ cho người đó những cái gì ta có được. Hoặc là ta chưa có thì ta tạo ra cho có, để mà ta đem đến cái sự ngọt ngào đó cho cái người khác. Cho nên những cái này, những cái mà gọi là những cái hành động mà bất thiện á, những cái hành động xấu, ta đây không thấy xấu. Ta nhân danh cái tình thương, hoặc là do cái nghiệp cảm, hoặc là do cái tham dục trong lòng chúng ta mạnh quá, cho nên nó che khuất những cái hành động ác của ta. Và vì vậy đó, ta thấy tất cả những cái gì mà quyến rũ ta là cái việc mà chúng ta nên thỏa hưởng. Cho nên những cái hành động xấu của mình đó là nó bộc mật ở bên ngoài. Người ta biết tà dâm là gì, nhưng khi rơi vào tà dâm thì người ta vẫn tiếp tục tà dâm. Người ta còn biện minh rằng đó, cái này là đánh lẻ, không có phụ vợ con. Cái này là vui một chút, không có ăn nhầm gì với cái chuyện chồng con. Nhưng khi người ta bước qua cái cột trụ của tàm quý thì người ta rơi xuống cái sự đen tối rồi. Tàm quý giữ ta ở trong cái khoảnh đất trong sạch, vượt qua khỏi hàng rào tàm quý, ta rơi xuống cái vũng bùn nha. Cho nên không phải ông ăn chả thì bà được phép ăn nem. Huệ mạng của ta không cho phép ta ăn nem. Người nào làm sai, ta giúp được người đó thì ta giúp, ta không bắt chước người đó. Còn nếu ta ăn miếng trả miếng bằng cách đó là ta đã hoại cái huệ mạng của mình. Cho nên trong cái việc làm xấu của chúng ta đó, thứ nhất là nó thỏa mãn một cái nhu cầu thầm kín nào đó. Cái thứ hai, nó làm hả hê một cái ác gì trong tâm của ta đó. Và cái thỏa mãn đó, cái hả hê đó, chính là mật ngọt nó đã bao lên cái pháp ác mà chúng ta vi phạm vào bên trong. Vì cái lẽ đó mà bài kinh này nói rằng kẻ cuồng suy nghĩ như vậy, khi quả dữ chưa trổ, nhưng đến lúc quả trổ, họ phải chịu khổ đau. Và họ cũng không nhìn thấy được cái nhân mà họ đã gieo xuống. Cho nên cứ phạm giới và coi cái chuyện phạm giới là bình thường. dẫu là người cư sĩ, nếu chúng ta đã biết giới thì chúng ta giữ giới. Nếu như cái người này không phải là người cư sĩ, có tôn giáo khác hoặc là không có tôn giáo, nhưng có cái đạo đức, có cái lương tâm của con người thì cũng không có phạm giới. Khi nào cái tâm chúng ta không trong sáng nữa, chúng ta vô lương tâm, không có lương tâm thì mới làm điều ấy. Khi nào nói ta có liêm sĩ, biết cái đời tốt xấu, cái điều ngay chính và không ngay chính, thì ta có cái điều đó thì ta không làm cái điều xấu. Chỉ khi nào vô liêm sĩ có mặt nơi tâm ta, tức là vô tàm có mặt nơi ta, thì ta mới hành động xấu ác. Cho nên tất cả những việc xấu ác nó được bao bằng cái mật ngọt bên ngoài. Mật ngọt đó chính là sự thỏa mãn trong cái ái dục, đó chính là cái sự hả hê trong cái ác ở nơi tâm của chúng ta. Còn một câu kinh Pháp Cú nữa, là câu kinh Pháp Cú số 117, có dạy thế này: nếu một người làm điều ác, người ấy không nên lặp đi lặp lại, không nên thỏa thích trong việc ác, tích ác tức thọ khổ. Tức là khi mà mình đã phạm vào pháp bất thiện rồi thì phải thắng lại ngay, phải cắt đứt ngay, phải ngừng ngay. Còn nếu như nó cứ lặp đi, nó cứ lặp lại thì cái pháp ác này đó nó sẽ phải trổ sanh. Nó tích những cái ác đó, và khi nó trổ sanh nó rất là khủng khiếp. Bây giờ nói chuyện dễ hiểu cho quý vị thấy. Nếu một người này lỡ ăn trộm có một lần thôi, mà cái lần đó người ta không tìm ra, mà người này đã sợ lắm không dám ăn trộm nữa, sám hối rồi không dám nữa, thì người này không có bị bắt nữa. Nhưng mà thấy ăn trộm một lần dễ quá, ăn trộm lần thứ hai, ăn trộm lần thứ ba, ăn trộm lần thứ tư. Cũng như phản bội vợ nhà một lần không biết, hai lần, ba lần, bốn lần, cứ thể tiếp tục lặp đi lặp lại những cái xấu của mình. Đến khi vỡ lẽ ra thì gia đình tan nát, vỡ lẽ ra thì pháp luật bắt cái người trộm cắp, cái người tà dâm cũng là trộm cắp. Trộm cắp cái niềm tin của vợ con, trộm cắp cái niềm tin của chồng con, trộm cắp niềm tin về cái sự tốt đẹp của mình. Khi mình tỏ ra mình trịnh trọng, mình đàng hoàng, nhưng bên trong nó đã thối rữa. Cho nên trong tà dâm có trộm cắp. Và nếu trong trộm cắp, trong tà dâm đó, rất dễ đi đến sát sanh. Chuyện đó là nó dính liền với nhau. Cho nên khi mà cái xấu ác của mình đã nhìn thấy được rồi, đã biết được rồi, nên cắt, nên dừng lại. Còn nếu chúng ta không biết, nó lặp lại. Cái này đó là mình nói trong đời thường. Còn mình nói cụ thể trong tâm đó, những cái ác bao giờ nó cũng lặp đi lặp lại. Bây giờ mình khởi lên cái ý giận ai, bực ai, khó chịu với ai, nó đâu có khởi lên một giây. Nó khởi lên một phút, hai phút, năm phút, một tiếng đồng hồ, rồi nó ngừng, mai nó khởi lên, mốt nó khởi lên, bữa kia nó khởi lên, mấy chục năm nó nhớ lại nó vẫn khởi lên. Thì như vậy quý vị thấy nó có lặp đi lặp lại. Như vậy mỗi lần nó lặp đi lặp lại là nó tích trữ, nó thu gom, nó tích trữ, nó thu gom. Để nó làm gì? Để nó đốt cái huệ mạng của ta. Trước khi ta đốt người khác thì ta đốt mình trước. Trước khi ta đưa kẻ khác xuống địa ngục thì ta đây xuống địa ngục trước. Và khi có một kẻ mà ta đưa xuống địa ngục thì nó sẽ lôi ta xuống những địa ngục thấp hơn nữa. Bởi vì nó chính là cái cục đá ta đã cột trên cái cổ của ta. Khi mà ta hành xử ác với người khác thì người khác không có tha thứ cho ta. Và cái oán hận đó là cái cục đá nó đeo vào trong cổ chúng ta đó, không biết tới kiếp nào mới gỡ ra. Cho nên khi ác bệnh phát sanh nơi ta, ta phải nhìn thấy hai điều. Thân ta đây đang có bệnh, ta có đủ phước để có thầy hay thuốc giỏi chữa cho ta không? Nếu ta có phước, có thầy hay thuốc giỏi chữa cho ta không? Rồi, mới chỉ một nửa vấn đề thôi. Còn một nửa vấn đề còn lại đó là cái quang trái mà chúng ta đã gieo xuống đó. Chúng ta đây đã có cởi ra chưa? Nếu chúng ta chưa cởi ra thì bây giờ ta chết với cái ác bệnh này. Khi ta tái sanh ta sẽ chết với ác bệnh này nữa. Ta tái sanh ta chết với ác bệnh này nữa là bởi vì cái tâm sân nó không có tha thứ cho ta đâu. Cái sân hận, cái thù giao đó, giết một lần chưa thỏa, giết hai lần chưa thỏa, giết ba lần chưa thỏa, và như vậy quan trái nó kéo dài. Như vậy ác bệnh khi phát sanh không phải chỉ có thầy hay thuốc giỏi, mà tự trong tâm linh của ta đó, ta có nhận thấy một cái bài học nơi mình là ác bệnh này do ta đã tạo ra. Và ta đây có xin được tha thứ không? Ta đây có sám hối không? Ta đây có nguyện làm điều lành để bù đắp lại cho những ai mà vì vô minh ta đã làm thương tổn hay không? Đó là bài học tâm linh. Mà nếu chúng ta không có trí tuệ tâm linh, ta sẽ giải quyết bằng trí thế gian, chỉ thấy y học là tất cả, mà bỏ lại một cái khoảng lớn trong đời mình, đó là cái khoảng hiểu biết về tâm linh, để chúng ta thoát ra. Chết một đời này thôi, quả này trổ sanh ta phải chết, nhưng ta đã cởi được cái quan trái này. Còn nếu tâm linh không biết thì quả này trổ sanh ta phải chết, và nó tiếp nối những cái chết đau đớn đó, chưa biết khi nào mới dừng lại. Cho nên hãy coi chừng những cái độc ác trong tâm ta, những cái sự xấu xa mà chúng ta đây phạm phải. Chúng ta rất dễ phạm phải. Rồi chúng ta sẽ học tới cái phóng dật. Chúng ta hãy hiểu rằng cái thân phận của chúng ta đây, thân phận làm người của chúng ta đây, dính khắn vào trong những cái thọ dục, những cái dục lạc của thế gian đây, chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tiếp cận với những cái khổ đau. Và luôn luôn đó, cái bàn tay mà chúng ta nắm lấy những cái hạt giống đau khổ này nè, nó luôn luôn mở cửa để nó rớt những cái hạt giống khổ đau xuống. Còn cái dại dột của chúng ta, ta nắm chắc những cái hạt giống hạnh phúc của chúng ta đây, chúng ta để cho nó chay cứng trong cái bàn tay ngu xuẩn của chúng ta đây. Khi chúng ta hiểu như vậy, chúng ta mới thấy rằng vượt qua cái thân phận của mình không phải là chuyện đơn giản. Câu kinh Pháp Cú số 60 có nói vậy: đêm dài với người mất ngủ, đường xa với kẻ lữ hành, luân hồi dài cho kẻ si, không hiểu biết chánh pháp. Nếu một ngày ta làm việc với cả cái tấm lòng và với cái năng lực mình có thể làm được, một ngày chúng ta an vui, đêm chúng ta nằm xuống, ta ngủ một mạch, sáng dậy chúng ta thấy những cái việc làm tốt đẹp của mình cần phải tiếp tục, thì kẻ đó chưa biết đêm dài mà thấy đêm ngắn, là bởi vì có khi ngủ chưa đủ giấc là tới giờ phải thức dậy để làm việc. Nhưng những kẻ phạm vào trong cái ác, nó trằn trọc thâu đêm. Những kẻ mà để cho những cái tham dục nó đốt cháy trong tâm mình, nó toan tính đủ cả mọi thứ, nó ngủ không được. Hoặc là những người vì bệnh tật, sức khỏe bị mòn mỏi, cũng không ngủ được. Và hãy nhớ rằng, khi sức khỏe chúng ta, cơ thể chúng ta bất ổn, chúng ta bị bệnh nơi thân này, cũng chính là pháp bất thiện. Chứ không phải chỉ bệnh nơi tâm mới là pháp bất thiện, mà bệnh nơi thân cũng là pháp bất thiện. Phải hiểu như vậy để mà tích cực chữa trị. Hiểu như vậy để mà tích cực thay đổi cái cách sống của mình, thay đổi cái cách ăn uống của mình, để làm cho cái thân này nó không rơi vào pháp bất thiện. Ta đây không muốn rơi vào pháp bất thiện, không ai muốn rơi vào pháp bất thiện cả. Nhưng cơ thể nó phải bệnh tật, cơ thể nó phải bất ổn, cơ thể nó phải bất thường. Vậy chúng ta cần phải hiểu biết để điều chỉnh cái sự bất ổn, điều chỉnh cái sự bất thường đó lại, để nơi thân ta có sức khỏe là pháp thiện phát sanh. Còn nếu không, pháp bất thiện ở trong thân và pháp bất thiện ở trong tâm. Cho nên khi mà một người mất ngủ, mới thấy đêm rất dài, không biết làm gì cho hết một cái đêm của mình. Và càng trằn trọc thì càng ưu tư, và càng không ngủ được thì bệnh tật nó càng tăng trưởng, và nỗi sợ hãi nó theo đó mà nó đi cái cấp số nhân. Phải hiểu cái điều này để giải tỏa cho mình. Đường xa với kẻ lữ hành, một người mà phải đi bộ từ tháng này qua tháng khác, đi từ những cái vùng núi non đồng bằng cho đến những cái nơi sa mạc, đi hoài không thấy tới nơi, thì như vậy chỉ có những ai đi xa mới thấy được cái nỗi vất vả của người lữ hành. Còn ở đây mình bước ra cửa là mình tới nhà rồi thì không thấy tất cả cái sự vất vả đó. Đây là cái hai cái này đó, chỉ là một cái cách để thí dụ cho chúng ta hiểu được cái khó khăn của người mất ngủ và cái nhọc nhằn của cái người phải đi đường xa. Luân hồi dài cho kẻ si không hiểu biết chánh pháp. Khi cái tâm của chúng ta rơi vào trong các pháp bất thiện thì cái sở hữu si phần, cái si phần này đây nè, bốn cái sở hữu này đây, nó là cái sở hữu biến hành, tức là nó có mặt trong tất cả các pháp bất thiện. Và khi mà cái si phần này nè, nó kết hợp với tất cả các pháp bất thiện này, thì cái con đường mà rơi vào bốn cái cảnh khổ là cái con đường luân hồi thấp, nó cứ tiếp tục cái dòng xoay của nó. Cho nên mới nói là luân hồi dài cho kẻ si. Chỉ khi nào mà những cái pháp thiện phát sanh trong tâm ta thì si nó mới vắng mặt. Đặc biệt là những cái pháp thiện có trí thì cái dòng xoay luân hồi của chúng ta đó, nó sẽ đi lên. Và như vậy nó sẽ đến một ngày nó thoát ra khỏi cái khổ đau. Nhưng mà một cái dòng luân hồi thấp do những cái pháp bất thiện và trong đó si nó kết hợp chặt chẽ trong đó thì nó là cái luân hồi không lối thoát, không biết một ngày nào ra. Khổ đau không có cái giờ kết thúc. Đó là chính ta đã tạo cho mình, không phải ai ác với ta cả. Không hiểu biết chánh pháp. Tất cả những gì mà Đức Bổn Sư dạy cho chúng ta về nhân quả thôi, bao nhiêu đó thôi. Ta hiểu được nhân và quả nơi chính mình thì đó là chúng ta biết được chánh pháp. Hiểu được nhân quả mà chúng ta đang gặt đây, chúng ta đang gieo đây, hiểu được cái điều đó thì chúng ta mới có thể giải thoát được. Còn không hiểu cái điều đó, tự chúng ta sẽ cột mình vào trong tâm tối. Xin quý vị mấy phút nữa để tóm tắt về cái phần tàn và quyết. Chúng ta cố gắng tìm hiểu những cái pháp bất thiện này trong kinh điển. Và càng tìm hiểu hơn nữa đó, những cái pháp bất thiện này ngay chính trong tâm ta. Bởi vì chỉ có cái việc nhìn thấy những cái xấu nơi trong tâm ta mới giúp cho chúng ta đây trở thành một người tốt. Còn nếu chúng ta ảo ảnh, chúng ta che khuất những cái tồi tệ của mình thì không bao giờ chúng ta thoát ra khỏi cái sự đau khổ của ta. Tất nhiên không có ai yêu cầu quý vị là phải đưa những cái xấu của mình lên bản thông cáo chung. Nhưng ta đưa những cái xấu của ta lên trong cái màn ảnh trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta phải chiếu cho chính mình xem những cái xấu của mình. Khi nào chúng ta chiếu được cái màn ảnh trong tâm thức của chúng ta về những cái xấu xa của chúng ta, ngày đó phước của chúng ta rất lớn. Cái phước báo trí tuệ của chúng ta như vậy hết sức là rực rỡ. Cho nên tâm dành rất là nhiều thì giờ để nói tới những cái pháp mà quý vị không mong muốn, đó là những pháp bất thiện. Nhưng khi giảng như vậy đó thì tâm có mục đích. Mục đích thứ nhất là tâm học cái điều này để soi lại những cái xấu xa của mình. Cái thứ hai nữa là chia sẻ cái sự hiểu biết này để chính quý vị cũng ứng dụng như vậy. Chúng ta cùng giúp nhau, cùng nương nhau, cùng thấy được cái điều đó, nó là một cái sự thật để chúng ta tiến qua. chúng ta không che lấp ở đó. Dĩ nhiên cái đời sống thế gian không cho phép chúng ta đem những thói hư tật xấu của mình làm thành cái cáo thị, không có làm như vậy. Nhưng hãy làm cái cáo thị cho riêng mình đọc. Chúng ta tập như vậy, ráng như vậy. Cho nên là mong quý vị là nghe cái điều này với tất cả cái tấm lòng chân thật muốn thấy được những cái pháp ô nhiễm trong tâm mình. Chứ không phải mình nghe cái này để nói rằng người khác có mà mình không có. Không, tất cả chúng ta đây có đủ hết. Nó chưa có cơ hội để lộ diện nhiều, chưa có cơ hội để lộ diện mạnh thôi. Có điều kiện nó sẽ phát sinh. Bây giờ chúng ta coi, đây là một cái thanh sắt, một cái đầu bên đây đó, nó là bị bôi bẩn, dơ bẩn, nó chính là vô tạp. Một cái đầu bên đây đó là nó nung đỏ lên, đây là vô quý. Do vô minh, do si mà chúng ta khi phạm điều ác á, thì hai tay chúng ta nắm lấy hai đầu của thanh sắt này. Một tay đó chúng ta chạm vào sự dơ bẩn mà chúng ta lại khăng khít với sự dơ bẩn này. Một tay chúng ta nắm vào cái đầu nung đỏ này mà chúng ta lại thấy ấm áp nơi đó. Cho nên khi cái lửa tham nó sôi sục trong tâm ta, ta lại mau, ta lại dục giả nơi ta đó, là phải làm thỏa mãn cái tâm tham của ta. Chính là lửa cháy phỏng cái cánh tay ta, bàn tay ta, mà ta lại thấy ấm áp. Vì cái vô minh và cái si rồ dại nơi ta, mà ta làm nô lệ cho chính dục vọng của mình. Hoặc khi chúng ta giận dữ, cái lửa sân cũng đốt cháy trong tâm khảm của chúng ta. Nó hừng hực phát ra trong cái lời nói chúng ta, nó hiển lộ trên khuôn mặt chúng ta, nó hiển lộ trên cử chỉ chúng ta, và nó tạo nên những gì hành vi ác. Chúng ta đây bất chấp những điều đó, nó đốt cháy thì mặt đốt cháy, ta vẫn theo cái ngọn lửa này mà ta cùng cháy theo với nó. Cho nên hai tay chúng ta nắm lấy cái sự dơ bẩn và cái sự đốt phỏng này đây, mà ta vẫn thấy bình thường. Cho nên khi ta phạm vào những cái pháp ác mà trong tâm ta không có một cái chút máy động, không có một chút ghê sợ về cái sự dơ bẩn, không chút ghê sợ về hậu quả của những pháp ác, ta đi vô tàm vô quý đã ở chặt ở trong tâm ta. Cho nên cái vô tàm này đấy á, là tức là ta chạm vào cái bẩn mà không thấy bẩn. Chạm vào cái bẩn mà không thấy bẩn. Hoặc ta chạm vào cái bẩn mà không sợ bị bẩn. Hoặc là ta thích dính vào cái bẩn. Chạm vào cái bẩn rồi thích dính vào cái bẩn. Chạm vào cái bẩn và thú vị với cái bẩn. Khi người ta làm thống kê về những cái người phạm pháp, thống kê về tình trạng mãi dâm, thì trong đó người ta tìm thấy một cái tỷ lệ độ khoảng 1/3 thích thú với những cái bẩn đó. Như vậy, những người mà trong cái tỷ lệ 1/3 thích thú đó là một cái tỷ lệ khó cứu vãn. Bởi vì những cái pháp đen này nè, nó đã trùm lấp lên những cái pháp trắng, là làm cho những cái pháp thiện trong tâm người này đó, nó giống như nó chay lại, nó không còn một chút nhạy cảm nào với cái thiện được. Mà ta đắm chìm ở đây. Và nơi cái người này không phải chỉ có vô tàm hiển lộ rõ nét, mà nơi đây suy rất đổi nặng này. cho nên chìm đắm vào trong đó, không muốn đi ra nữa. Cho nên dạy cho nghề nghiệp, chỉ cho cái con đường hướng nghiệp tốt đẹp, chỉ cho đời sống tốt đẹp, chỉ là nước đổ lá mòn. Rồi khi ra khỏi cái trung tâm hướng nghiệp, khi ra khỏi những cái nơi mà ta đào tạo con đường lành, thì những người đó có những cái phương cách trở lại cái con đường ô nhiễm đó cực kỳ tinh vi hơn. Đó là cái vô tạm. Như vậy, cái vô tạm này là do không biết cái pháp bất thiện là ô nhiễm, cho nên dính vào. Vì có những người quan niệm rằng bây giờ trước mắt tôi cần phải có tiền, trước mắt tôi cần phải có một cái đời sống không thua kém ai, nhưng mà lao động thì tôi không muốn lao động, làm việc cực khổ để kiếm cái đồng tiền vô ích. Khi tôi đi giảng pháp, tôi cứ gặp một cái gia đình rất là đau khổ vì có một cái người con bài bạc. Bài bạc cho đến nỗi đó là dám vu cáo cho những người anh em chị em của mình đó, là cướp đoạt cái tài sản của mình giữa cái chỗ đông đảo, để những người này mắc cỡ phải đưa tiền ra. Nếu mà nói theo cái ngôn ngữ đời thường thì đó là cái người tán tận lương tâm, nhưng nếu nói theo pháp thì đây là cái vô tàm và vô quý, nó đã lên đến cực điểm, lên đến cái tột đỉnh của nó rồi, không có còn thuốc chữa nữa. Thì những cái người này, cái người này, cái khi mà tôi gặp thì có nói chuyện, thì sau khi nói chuyện rất là nhiều lần vậy, tôi hiểu hai cái suy nghĩ. Cái suy nghĩ người này đó nói rằng là tất cả những cái việc làm mà phải cực khổ, phải lương thiện đó, không có thể giàu được. Mà có một cái việc làm không có bất lương mà có thể làm giàu, đó là đánh bài. Việc này không có hại ai cả, tại vì người nào vô đó cũng muốn làm giàu. Thì người nào may mắn hơn, người nào khôn lanh hơn, người đó làm giàu. Đó là suy nghĩ của người đó. Nhưng người này không thấy rằng cái khi mà mình thua đó, khi mà thua như vậy thì đó, trong cái tâm của mình bị bức xúc, mình cần tiền để đi gỡ gạt cho đến đội đó, là coi như là bất chấp cha mẹ anh em, bất chấp cái ân nghĩa đã cưu mang mình như thế nào, bất chấp hết toàn bộ, tạo tất cả những cái xấu xa cho mình mà không nhìn ra được cái điều đó. Cho nên không phải ai cũng thấy đó là cái pháp bất thiện là ô nhiễm đâu. Hoặc là có người quan niệm rằng đó, bây giờ chính chuyên cũng chết, không chính chuyên cũng chết, cho nên đâu có xấu gì, chỉ là một cái sự hưởng thụ thôi. Vừa hưởng thụ lại vừa có tiền. Và chính những cái tà kiến đó đưa những người này rơi xuống cái dũng bùn càng lúc càng lún sâu, không rút chân ra được. Nhưng mà cũng có trường hợp biết pháp bất thiện là ô nhiễm nhưng vẫn dấn thân vào, thì cái này vô tàm nó lên đến cực điểm và vô quý nó lên đến cực điểm luôn. Và như vậy trong tâm của chúng sinh này, cái si nó đã dày đặc ở bên trong, rất là khó cứu vãn. Cho nên khi mà một cái trạng thái vô tàm này xảy ra thì trong tâm của chúng sanh đó là không hổ thẹn với ác hành, không hổ thẹn với ác hành và trầm mình trong ác hành. Giống như con heo, giống như con trâu mà nó trầm mình trong cái dũng bụng, không muốn đi ra. Và cái đó là cái luân hồi dài không bao giờ dứt được. Và đừng tưởng rằng người khác rơi vào đó còn ta đây không có rơi. Nếu ta không đủ cái phước trí thì ta rơi xuống. Vô tàm này có mặt nơi ta, thường xuyên có mặt nơi ta. Vô quý này thường xuyên có mặt nơi ta. Chỉ cái phước ta còn nhiều thì cái vô tàm vô quý này nó mỏng. Nhưng mà khi chúng ta bị đoạn phước thì vô tàm vô quý này nó dày đặc hơn rồi. Bây giờ chúng ta nói đến cái vô quý. Khi cái vô quý nó phát sanh thì nơi tâm của chúng sinh đó bất chấp sự thương tổn, bất chấp sự thương tổn nơi mình và bất chấp sự thương tổn nơi người khác. Quý vị cũng đã nghe nhiều cái vụ án rất là lạ lùng, là có một vài thanh niên đi vào trong trường học bắn những người bạn mình, bắn những người vô tội trong đó, hoặc là vào trong một cái xí nghiệp, hoặc là đến cái nơi công cộng bắn chết người đó xong tự sát, mà hoàn toàn là cái cộng đồng này đó không có xúc phạm gì tới người này. Nhưng mà người này tích lũy cái sự bất mãn, tích lũy cái sự sân hận nơi tâm của mình đó, nó đầy ắp lên. Và khi nó đầy lên như vậy đó thì nó tối tăm mặt mũi và nó cần phải thoát ra. Mà nó là thuộc về sân, cho nên khi nó thoát ra thì nó bùng nổ. Và trước khi làm cái việc đó, người này chấp nhận cái chết, chấp nhận sự thương tổn nơi chính mình và bất chấp sự thương tổn cho người khác. Vì người này không có hiểu nhân quả. Nếu hiểu nhân quả thì sẽ hiểu rằng khi mà mình á, tự sát này thì mình hủy hoại cái quả lành mà mình đã tích tụ từ bao nhiêu kiếp, cho đến khi nào thì mình được có cái quả lành này lần thứ hai. Đức Bổn Sư có nói mà, như cái con rùa mù mà nó ở giữa biển khơi, gió đông gió tây nó tạt qua tạt lại, thân phận nó cũng như cái tấm ván mà nó trôi trên biển vậy, nó không có định hướng được mà nó lại mù nữa. Mà một năm, 100 năm như vậy á, nó mới được nổi lên cái mặt biển có một lần. Như vậy làm sao cái đầu nó có thể đút vào trong cái lỗ nhỏ của miếng ván để nó nổi lên trên cái mặt biển này? Cực kỳ khó. Thì Đức Bổn Sư nói rằng khi ta được làm người, nó cũng khó như cái con rùa mù mà nó đút được cái đầu của nó lên trên cái tấm ván đó để nó nổi lên cái mặt biển đó, trong khi gió đông gió tây tạt qua tạt lại 100 năm có một lần. Như vậy khi ta tự sát, ta hoại đi cái phước báo của cái con rùa mù này nè, thì đời đời kiếp kiếp ta mù lò cho đến bao lâu, và cho đến mấy trăm ngàn năm nữa ta đây mới nổi lên mặt nước một lần để phước báo làm cho chúng ta có thể đúc cái đầu trong lỗ tấm ván để nổi lên trên biển mà có được cái thân người đó. Ta hoại đi, bây giờ còn giết hại những chúng sinh khác vô tội nữa, thì tất cả những quả này nè ta phải đeo mang cho đến bao giờ? Cho nên nếu như chúng ta hiểu biết nhân quả, ta đây không có tích lũy cái sân đó nè, ta bỏ cái tánh giận dai đó, ta bỏ cái tánh thù dai, ta bỏ cái tánh tự nhớ tới những cái hạt giống đau khổ của mình mà buông tay cho nó rơi một cách vô tội vạ, và không có thương cái thân mình cũng như không có thương cái thân của những người xung quanh. Ta đây là thành cái gì đây? Ta thành một cái con ác thú. Con ác thú nó ăn thịt người, nó không ăn thịt nó. Ta đây còn cực kỳ ngu tối hơn một con ác thú. Ta đây uống máu của chính mình, và ta đây uống máu tất cả những người khác. ta sẽ thành cái gì đây? Ta thành một cái bóng giật giờ trong cõi địa ngục. Chừng nào mới thấy đường đi ra? Cho nên những cái hành vi đó là những cái hành vi chôn sâu mình vào trong địa ngục, không biết chừng nào mới ra đi. Nhân quả đấy không quán chiếu được, cho nên luân hồi dài cho kẻ ngu không thấy được chánh pháp. Và cái vô tàm này nè, nó bất chấp pháp luật, bất chấp sự trả thù, sự trừng trị của người khác. Vô úy này bất chấp tai tiếng, bất chấp sự tan vỡ gia đình, bất chấp sự tiêu tan sự nghiệp, và khi vô úy phát sanh trong tâm ta, thì nơi tâm của cái chúng sanh mà bị vô úy chi phối đó là không sợ hậu quả của pháp bất thiện, không sợ hậu quả của pháp bất thiện, không sợ khổ đau. Không sợ sự bất hạnh. Do nó kết hợp với ngã mạn. Sợ quả thôi, sợ quả thôi, chứ nếu mà bây giờ tha cái án đó ra thì là mình đếm coi được phần trăm bao nhiêu người là buông tay trước ác nghiệp, không buông đau. Chúng ta nè, tất cả ai cũng cầm đao kiếm trên tay. Khi mà cái sân chúng ta là chúng ta đã rút kiếm ra khỏi tay rồi. Như vậy tất cả chúng ta ngồi đây, có ai nói rằng mình hết sân? Cái tâm sân là đao kiếm, mà khi cái sân thể hiện ra là ta rút đao kiếm ra. Thì như vậy nếu như mà chúng ta không kiểm soát được thì cái sự kích thích đó nó mạnh chừng nào thì chúng ta đây đó là dùng cái kiếm của mình đó để mà làm thương tổn. Làm thương tổn mình, làm thương tổn người khác. Như vậy thì cái vô úy này đó nó đưa đến chuyện là không rụt rè trước ác hạnh. Sấn tới mà làm điều ác. Và nói rằng đó là mình can đảm trước điều ác. Chữ can đảm không đúng. Chữ can đảm nằm trong điều, trong ngoặc kép. Mà phải nói là lì lợm trước điều ác, chai đá trước điều ác, lạnh lùng trước điều ác. Đó là sự tàn nhẫn ở trong tâm. Cho nên khi chúng ta nổi sân lên, chúng ta đây đều tàn nhẫn. Không phải chỉ có kẻ cầm dao giết người mới là tàn nhẫn. Tâm sân chúng ta tàn nhẫn. Tàn nhẫn với chính cái chúng sanh nào đang để cho cái sân phát sanh ra. Và tàn nhẫn với bất cứ ai mà đứng gần cái lò lửa sân này. Quý vị thấy càng học, càng hiểu, chúng ta càng thấy cái thân phận của chúng ta rất đổi bi ai. Và khi học như vậy thì chúng ta lại càng hết sức biết ơn Đức Bổn Sư. Nếu Đức Bổn Sư mà không có thấy được cái điều này và để lại cái giáo pháp cho chúng ta ngày nay, thì chúng ta đây làm thân nô lệ cho tất cả những cái xúc cảm không may mắn của mình, những cái xúc cảm bất thiện của mình. Mình đây cam tâm làm nô lệ hết. Bây giờ mình đã biết rồi mà mình đây vẫn nô lệ mà. Bởi vì khi cái nghiệp cảm nó xảy ra cực kỳ nhanh và cái lực hút của nó cực kỳ mạnh mẽ, cho nên ta lại làm nô lệ. Nhưng kẻ nô lệ này có sự bừng tỉnh, có cái hối duyên với pháp thiện. Đó là cái sợi dây mà chúng ta níu, chúng ta đu lên khỏi vực thẳm, rồi nó đắm qua một bên, chúng ta dập đầu vào trong vách đá, nó đẩy qua một bên nữa, máu chúng ta đổ xuống, nhưng ta vẫn nắm cái sợi dây đó để chúng ta đi lên. Chúng ta hối để chúng ta phục thiện, chúng ta đau đớn trong tâm để cho chúng ta hiểu rõ rằng mình không nên làm điều ác nữa, không nên làm thân nô lệ cho những cái pháp xấu xa trong tâm của mình. Hiểu như vậy đâu phải dễ đâu. Cho nên ta phải luôn luôn canh chừng mình. Hễ cái phúc nào chúng ta hư hỏng thì phải hiểu rằng phúc đấy si vô tàm vô quý đang có mặt trong tâm ta. Cho nên ta đây không có cười chê ai, ta đây không có chê trách ai, và ta nói những cái pháp này, ta thể hiện những cái pháp này để chúng ta học hiểu mà hiểu mình thêm lên, chứ không phải để chỉ trích một cái ai đó, cũng không phải để chê trách bất cứ một ai, cũng không phải để chê trách với chính mình, mà để thấy một cái sự thật, và cái sự thật này nó hoạt động ra sao, và ta học cái cách để chúng ta đây điều phục nó. Đó là cái tâm của người học chánh pháp. Cho nên khi mà vô tàm vô quý mạnh mẽ trong tâm ta thì tâm ta chai cứng, tâm ta chai lì, và cái tâm của chúng ta đó nó bị bóp nghẹt trở lại, nó tạo nên cái chết, nó không tạo nên sự sống. Và khi vô tàm vô quý có mặt trong tâm ta, nó đóng hết tất cả những cái ánh sáng ở trong tâm ta, nó làm cho ta đấy u tối, trí tuệ bị đuổi ra đi, và nó đẩy cho chúng ta xuống hố thẳm. Cho nên vô tàm vô quý gọi là pháp đen, tức là pháp bất thiện. Xin mời tất cả chị Nghĩa. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.